Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 711, Thiên Lộc Trưởng Lão. Nhưng đối với Tào Triệu, Thường Thanh Hải đám người tới nói, di chứng cùng đối với tự thân sau này tu vi ảnh hưởng, nhưng là dị thường nghiêm trọng. Bạch Nhất Trần nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên cũng ở đây đại điện, nhất thời sửng sốt một chút, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ lúc này kia quần áo tả tơi cùng đầy mặt tiên huyết hình dạng, Bạch Nhất Trần khóe mắt hung hăng vừa kéo, tự hồ là bắt đầu hiểu một ít gì. Hảo Đỗ Thiếu Phủ, không nghĩ tới còn dám tới này, thủ đoạn độc ác hạng người, hôm nay tuyệt không nuông chiều ngươi. Có nhận thức Đỗ Thiếu Phủ trưởng lão, nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên cũng ở đây, ánh mắt nhất thời đỏ lên, hét lớn quát lớn, đầy đỏ mặt lên tức giận, Hổ trưởng lão, ngươi tìm lộn người đi, đừng cho là ta tiểu sư đệ này tuổi còn nhỏ là tốt rồi khi phụ, ta thế nhưng còn ở đây, đệ tử của ngươi Thường Thanh Hải, mang mấy nghìn cái đệ tử vây công ta tiểu sư đệ, bút trướng này, ta đang muốn tìm ngươi tính một lần đây, Vạn Lý trầm quát, sư phụ không ở, tự nhiên là phải che chở tiểu sư đệ, bị Vạn Lý như thế vừa quát, kia Hổ trưởng lão, còn thật là có chút sửng sốt rồi. Này hơn 5.000 cái đệ tử vây công, lại nói tiếp, còn thật là có chút người khi dễ cảm giác, Vạn Lý, ngươi nói chớ nghiêm trọng, hơn 5.000 cái đệ tử vây công, ngươi cho rằng Đỗ Thiếu Phủ còn có thể hảo hảo sao, ngươi đều xem bọn hắn bị thương thành dạng gì, Đỗ Thiếu Phủ bực nào thủ đoạn độc ác. Cái khác trưởng lão tiến lên cả giận nói, phóng trắm, ngươi xem sư đệ ta đều bị thương thành dạng gì, hơn 5.000 cái đệ tử vây công, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào. Các ngươi còn muốn chống chế không được, bốn cái kim bản trước 10 bài danh người không biết xấu hổ liên thủ, thua thiệt các ngươi còn không thấy ngại nói, ác nhân còn dám tới cáo trạng, thật không biết xấu hổ, Vạn Lý hét lớn, hoàn toàn không sợ, cơ hồ là muốn nhảy dựng lên mắng chửi người rồi, ngươi, khi nói chuyện trưởng lão bị Vạn Lý nói sặc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác, kỳ thực sự thật kết quả hắn tự nhiên là rõ ràng, bất quá trưởng lão này cũng biết, tuy rằng đi hơn 5.000 người, xuất thủ nhưng là chỉ có hơn 20 cái võ vương cảnh, tuy rằng như vậy, có thể nhiều người như vậy liên thủ, nhưng là trái lại bị Đỗ Thiếu Phủ trọng thương thất bại thảm hại, vô cùng thê thảm, mất mặt rồi. Tư Mã Đạp Tinh cau mày, đi lên đại điện trung tâm bên trên đầu ngồi ngay ngắn, nói, hảo, lấy chư vị tại trong tông thân phận, tại hậu bối đệ tử trước mặt như vậy tranh chấp sợ là làm mất thân phận, có chuyện gì, có thể từ từ nói, tông chủ, ngươi nhưng giữ gìn lẽ phải. Không thể bởi vì này Đỗ Thiếu Phủ Cổ Thanh Dương trưởng lão đệ tử, thì có làm cho thiên vị a Hổ trưởng lão nói, lập tức cùng bên người không ít trưởng lão, oán giận bạo nộ đem Đỗ Thiếu Phủ làm ác từ đầu nói một lần, nghe kia một đám trưởng lão mà nói, Vạn Lý thỉnh thoảng lớn tiếng phản bác vài câu, bất quá lúc này trong đại điện có không ít hậu bối tại, nhưng thật ra cũng không tiện mắng to, ngược lại thì Đỗ Thiếu Phủ theo một đám trưởng lão ngồi ngay ngắn sau, cũng là nghênh ngang liền ngồi xuống. Sau đó vẫn một câu nói cũng không có nói, mặc cho kia một đám trưởng lão sổ rơi tội ác của chính mình. Trên đại điện đầu Tư Mã Đạp Tinh cùng một bên Hạo Hộ Pháp hai người, nghe các vị trưởng lão nói qua Đỗ Thiếu Phủ đem Tào Triệu chờ cánh tay chém đoạn, Thường Thanh Hải cánh tay phải bị sinh sinh kéo đoạn, kia ác liệt hung hãn cũng theo đó ngạc nhiên biến sắc, ánh mắt hiện lên ba động rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Đỗ Thiếu Phủ, đối với chư vị trưởng lão theo lời, ngươi có gì muốn nói không? Một lát sau, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ hỏi, theo hết thảy ánh mắt, cũng đều là toàn bộ rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Tông chủ sư huynh, có trưởng lão nói ta khi lớn nhân, rõ ràng là Thường Thanh Hải, Bạch Nhất Trần, Phí Thành Minh chờ xui khiến, nhân chứng vật chứng ta đều có người đã công khai, ta kiểm tra qua, hai người kia thể nội căn bản không có dùng qua huyền nguyên đan cùng cùng hóa đan dấu vết, tông chủ sư huynh có thể tùy thời nghiệm chứng, sau đó hết thảy, ta chỉ thu hồi một cái công đạo mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ mới vừa đứng dậy, nói với Tư Mã Đạp Tinh, đến mức ta tối hậu đã thương người, cũng là hành động bất đắc dĩ, ta vừa mới nhập môn, chỉ là đồng bảng bên trên đệ tử, bốn cái kim bảng trước 10 cường giả cộng thêm mười mấy cái võ vương cảnh cường giả vây công, còn có hơn 5.000 đệ tử nhìn chằm chằm, ta toàn lực phản kháng, bởi vậy hạ thủ nặng một chút, tình hữu khả nguyên, huống chi này sự tình sai không ở ta, đóng ngoặc vuông, nghe Đỗ Thiếu Phủ, Hổ trưởng lão sớm đã là không nhịn được. Bạo cả giận nói, miệng lưỡi bén nhọn, ăn nói bừa bãi, xin hỏi Hổ trưởng lão, ta kia một câu nói không thật. Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng kia Hổ trưởng lão không sợ, trầm thanh hỏi, ngươi. Hổ trưởng lão nghe vậy, trong lúc nhất thời không lời chống đỡ, giống như bất kể nói thế nào, đều là Đỗ Thiếu Phủ có lý. Đỗ Thiếu Phủ thấy thế, không mặn không lạc tiếp tục nói, bọn họ xuất thủ phía trước, ta xuất thủ ở phía sau, thuần túy là tự vệ mà thôi, bọn họ nhiều người khi dễ ít người, ta mới là người bị hại. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ chỉ vào một mực đứng ở một đám trưởng lão sau lưng Bạch Nhất Trần, nói, không tin, các ngươi hỏi một chút kia Bạch Nhất Trần, nhìn ta một chút nói có đúng không là nói dối, bọn họ có phải hay không nhiều người khi dễ ít người, có phải là bọn hắn hay không đi trước tìm ta phiền phức vây công ta, này nếu như dựa theo tông quy, nên xử trí cũng là bọn hắn đi. Đỗ Thiếu Phủ sau đó ngẩng đầu, nhìn Tư Mã Đạp Tinh, cung kính nói, thỉnh tông chủ sư huynh cho ta làm chủ. Phốc, mà lúc này, Bạch Nhất Trần bị Đỗ Thiếu Phủ một phen chỉ vào chính là lời nói, nhất thời kích trong lòng khí huyết cuồn cuộn, kém chút liền phun ra một ngụm máu tươi tới, nhưng là vừa có một loại không lời chống đỡ cảm giác. Đến lúc này, Bạch Nhất Trần coi như là hoàn toàn hiểu, cùng này Đỗ Thiếu Phủ, căn bản là không có biện pháp tranh. Này Đỗ Thiếu Phủ quá vô sĩ, ngươi và hắn tương đạo lý thời gian, hắn và ngươi đùa giỡn chảy manh, ngươi và hắn đùa giỡn chảy manh thời gian, hắn và ngươi giảng nắm đấm, ngươi và hắn giảng nắm đấm thời gian, hắn lại cùng ngươi tương đạo lý rồi, này hoàn toàn sẽ không có cách nào khác cùng hắn tại đồng nhất băng tầng bên trên tranh. Tông chủ, Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn độc ác, trọng thương đông đảo đệ tử, tông chủ muốn giữ gìn lẽ phải a, sợ là trưởng lão đoàn cũng sẽ cho rằng, nhất định phải trọng phạt này Đỗ Thiếu Phủ. Hổ trưởng lão trầm nói, Tư Mã Đạp Tinh ngồi ngay ngắn, trong thần sắc khiến người ta nhìn không ra trong lòng đang suy nghĩ gì, lưu ly ánh mắt lộ ra thâm thúy, nghe kia hổ trưởng lão, trong mắt ám tự bôi qua một chút không lưu dấu vết ba động, này sự tình ta đã giải không sai biệt lắm, muốn điều tra rõ ràng, sợ là cần thời gian, chờ trong tông điều tra rõ ràng, đến lúc đó làm tiếp định luận không ăn, lúc này trọng yếu nhất chính là người bị thương thương thế. Một lát sau, Tư Mã Đạp Tinh nói với mọi người nói, tông chủ, Đỗ Thiếu Phủ thủ đoạn độc ác, chứng cứ vô cùng xác thực, hôm nay nếu là đến đây dễ tha Đỗ Thiếu Phủ, sợ là vô pháp phục chúng a. Một cái lục tuần bộ gián trưởng lão đi ra, giọng nói có chút mạnh mẽ, thì rất có hôm nay nhất định phải xử lý Đỗ Thiếu Phủ ý tứ, ta đã nói, lúc này cần điều tra rõ ràng làm tiếp xử trí. Tư Mã Đạp Tinh đối với trưởng lão kia nói, chân mày hơi mà động, không giận mà uy, làm cho trưởng lão kia ánh mắt ám tự khẽ run, vô cớ khí thế thụ. Tông chủ nói có đạo lý, này sự tình tự nhiên là cần thời gian xử lý, nhưng vào lúc này, có một đạo thanh âm truyền vào đại điện, thanh âm rõ ràng là ở phương xa, làm một chữ cuối cùng âm hạ xuống thời gian, nhưng là còn như xuất hiện ở mọi người bên tai. Sau đó trong đại điện, vô thanh vô tức, một bóng người xuất hiện, tới nhân mái tóc dài màu đen sơ một cái thật cao đạo kế, 80 tuổi hình dạng, thân hình nhưng là kiện khang như mới vừa, một đôi hai con ngươi màu đen trung, hiện lên nhàn nhạt hoàng sắc, khiến người ta một cái, cũng đủ để cho không người nào đoạn rùng mình. Theo này nhân xuất hiện ở trong đại điện, cả cái đại điện vô cớ, phản phất là cả không gian đều đã động lại, khí chảy đình chỉ ba động. Này nhân thật mạnh, tự hồ sẽ không tại sư phụ cổ Thanh Dương trưởng lão chi hạ. Đỗ Thiếu Phủ ám tự khiếp sợ, có thể vô thanh vô tức, lấy quanh thân thực lực càng nghĩ năng lượng không gian lưu động, nhượng không gian xung quanh khí chảy theo hắn hô hấp ba động. Chẳng khác gì là có thể chưởng khống này một vùng không gian một loại này chờ thực lực, bực nào cường hãn. Gặp qua Thiên Lộc sư bá, nhìn này nhân mà đến, Tư Mã Đạp Tinh song mâu ám tự khẽ động, Vạn Lý cũng là chân mày hơi nhíu lại, nhất thời đứng dậy có chút cung kính hành lễ. Gặp qua Thiên Lộc trưởng lão, Hổ trưởng lão đám người thấy thế, từng cái một nhưng là lập tức ám tự cao hứng lên. Sư bá thế nào hôm nay tới rồi, xin mời ngồi. Tư Mã Đạp Tinh ngồi xuống tiến lên, đối với tới lão giả nói, ngươi tông chủ, lý khi ngươi ngồi, ta đây liền rời đi, sẽ không lâu lắm. Này Lộc trưởng lão ánh mắt, hữu ý vô ý tại Đỗ Thiếu Phủ trên người đảo qua, sau đó đối với Tư Mã Đạp Tinh sổ nói, các ngươi đang thảo luận chuyện tình ta đã biết được, đã trong tông điều tra cần thời gian, dựa theo trong tông quy củ, điều tra kỳ, cũng cần nghiêm gia trông giữ, không bằng như vậy đi, các ngươi cũng không cần tranh chấp, Đỗ Thiếu Phủ tùy ta mang đi, dựa theo trong tông quy củ. Trước phóng tiếng hắc ngục bên trong đi, ta chính tốt có không gian, có thể tự mình trông coi, chờ điều tra hảo nguyên do, trong tông tái xét xử trí đi. Thiên Lộc trưởng lão thoại âm rơi xuống, Tư Mã Đạp Tinh cùng Vạn Lý sắc mặt nhất thời ám tự đại biến, Hổ trưởng lão đám người, nhưng là ám tự lộ ra vui vẻ. Thiên Lộc sư bá, không đến mức đi hắc ngục đi. Vạn Lý ánh mắt vô cùng ngưng trọng, kia hắc ngục tuyệt đối không phải đất lành. Sư bá, này chờ hậu bối việc nhỏ, sao dám làm phiền sư bá, giao cho chúng ta xử lý là tốt rồi. Tư Mã Đạp Tinh cũng là lập tức nói, hừ, này Đỗ thiếu phủ xuất thủ đối với đồng môn như vậy thủ đoạn độc ác, bất kể là nguyên nhân gì, trước phóng tiếng hắc ngục, đã nhẹ, không cần nhiều lời. Thiên Lộc trưởng lão trầm đạo, thoại âm rơi xuống, mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, nhạt nhạt liếc nói, ngươi chính là kia Đỗ thiếu phủ đi, bản thân theo ta đi, hay là ta xuất thủ mang ngươi đi. Một cổ vô hình uy áp, tự lão giả trên người lan tràn mà ra, không gian động lại, một cổ nhiều sức áp chế, nhất thời theo bốn phương tám hướng lan tràn đè ép hướng về phía Đỗ thiếu phủ mà tới. Ầm, này sát na, Đỗ thiếu phủ thân ảnh bỗng nhiên vì đó rung lên, kia ngũ hành sức áp chế, kinh khủng bực nào, còn như Thái Sơn áp đỉnh, ta là sẽ không nói cho đại gia, ta đến bây giờ còn ngủ không được, đứng lên lại một cái cạn chương. Hôm nay đã canh ba càng tân xong rồi, nếu như buổi tối bên trên tỉnh sớm, liền còn có trả nợ chương tiết, nếu như buổi tối bên trên ngủ quên, vậy cũng chỉ có sáng mai đổi mới, ta khóc nói trên giường sổ con cừu nhỏ đi. Chương 712, tiến nhập hắc ngục, đáng sợ sức áp chế hạ, Đỗ thiếu phủ thân thể rung lên sau, thể nội huyền khí dũng xuất, một cổ tới tự kim sĩ đại bàng phương pháp tu luyện khí bá đạo ám tự dũng động, chống đỡ vô hình kia sức áp chế. Thiên Lộc trưởng lão ánh mắt nhìn Đỗ thiếu phủ, tự hồ là cảm thấy cái gì, lúc này mới ám trung bôi qua một chút ba động, trong thần sắc tự hồ là hơi kinh ngạc, ta với ngươi đi. Đỗ thiếu phủ ngẩng đầu, nhìn Thiên Lộc trưởng lão nói, được, đã như vậy, vậy đi theo ta đi. Thiên Lộc trưởng lão nhạt nhạt nói nhỏ, hải sắc trong hai con ngươi, nhàn nhạt hoàng sắc quang mang ba động, tiểu sư đệ, hắc ngục cũng không phải địa phương, ở trong đó hội không ít nếm mùi đau khổ. Vạn Lý khuôn mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắc ngục là địa phương nào, hắn là tối quá là rõ ràng rồi, trong tông phạm vào sai lầm lớn đệ tử mới có thể bị đánh vào hắc ngục, không sao, ta tin tưởng trong tông sẽ điều tra rõ ràng, ta không sai, hà tất lo lắng. Đỗ thiếu phủ gương mặt tái nhợt bên trên bôi qua một chút dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này, làm cho vết máu kia thi bang gương mặt thoạt nhìn, chính là lộ vẻ có chút tàn nhẫn không ít. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ thiếu phủ, muốn nói lại thôi, lưu ly song đồng thâm thúy, sau đó nói với Đỗ thiếu phủ, ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, đi thôi, điều tra rõ ràng trước, ngươi sẽ đợi tại hắc ngục. Thiên Lộc trưởng lão nói xong, thân ảnh có một chút quang mang ba động, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là xuất hiện ở rồi đại điện khẩu. Tam sư huynh, ta đi rồi, không cần lo lắng. Đỗ thiếu phủ nói xong, cũng lập tức theo đuôi kia Thiên Lộc trưởng lão rời đi. Hừ, Hổ trưởng lão đám người nhìn Đỗ thiếu phủ bóng lưng cười lạnh, hắc ngục là địa phương nào, bọn họ rõ ràng nhất, bất luận kẻ nào tiến vào bên trong, vậy cũng là không có kết quả gì tốt. Vạn Lý đợi tại đại điện một hồi, khuôn mặt thần sắc hơi trầm xuống, sau đó đối với Tư Mã Đạp Tinh sau khi cáo từ, chính là vội vã rời đi. Sau đó kia Hổ trưởng lão đám người, nói vài câu nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Đỗ thiếu phủ nói sau, cũng là đối với Tư Mã Đạp Tinh cáo từ rời đi. Tông chủ, hiện tại nên như thế nào? Nhìn mọi người rời đi, Hạo Hộ Pháp cau mày nhìn Tư Mã Đạp Tinh. Tư Mã Đạp Tinh nhíu mày, nói, bọn họ sớm có bàn mưu, chỉ là không có nghĩ đến, ngay cả Thiên Lộc sư bá đi ra, xem ra, tình huống so lên chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Lúc trước sư phụ lão nhân gia ông ta nói không sai, người tông chủ này quả không phải dễ làm. Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia cũng là điên rồi, lúc này đây nhượng Tào Triệu mấy người bọn hắn chịu khổ đầu cũng không nhỏ. Hạo Hộ Pháp nói với Tư Mã Đạp Tinh, bọn họ những nhân đó nhân cơ hội liền Thiên Lộc trưởng lão đều mời đi ra, xem ra tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Ta đã sớm nói, một khi đến bên ngoài, Tào Triệu, Thường Thanh Hải bọn họ tại Đỗ thiếu phủ trước mặt, cũng sẽ bị ăn đầu khớp xương cũng không thừa lại, bọn họ là chăn nuôi hổ, Đỗ thiếu phủ tiểu tử kia nhưng là tới từ bên ngoài giả lang, cường long, Tào Triệu bọn họ căn bản cũng không chơi. Tư Mã Đạp Tinh thấp giọng nói nhỏ, Đỗ thiếu phủ bị bỏ vào hắc ngục, đây chính là đại hung chi địa, nhiều năm như vậy, bị giam tiến hắc ngục đệ tử, 100 cái trung, tối nhiều chỉ có một có thể nhặt hồi một cái mạng. Hạo Hộ Pháp lo lắng, không hiểu nói, kia Đỗ thiếu phủ dĩ nhiên sẽ chọn thành thật theo Thiên Lộc trưởng lão đi vào, nhưng thật ra nhượng ta ngoài ý muốn a, hắn cũng không như là thành thật như vậy người, ngươi cho rằng hắn thật là thành thật đi sao? Tư Mã Đạp Tinh cười khổ, hít thở sâu một cái, nói, hắn tự biết hôm nay có Thiên Lộc trưởng lão tại, hắn không đi không được, hắn đây là đang ẩn nhẫn, đang chờ đợi a, hy vọng tiểu tử này không muốn bởi vậy oán giận bên trên ta người tông chủ này rồi, chỉ mong hắn không sự tình, tin tưởng lấy hắn biến thái, đối kháng vài ngày cũng không đến mức có đại sự. Đóng ngoặc vuông, tuyệt bích cao phong, cao vót như mây, còn như thương long ngang đầu. Năm tòa cao vót sơn phong bộ dạng mà đứng, còn như một tòa tù lồng, bầu trời mây mù lượn quanh, phía dưới vách đá vạn trượng, mơ hồ có sương mù màu đen lan tràn, làm cho vùng thế giới này tầm mắt cũng theo đó hôn ám. Này một chỗ chỗ thần bí, khiến người ta tới gần, liền vô cớ sinh ra hàn ý trong lòng. Cổ Thiên Tông bên trong, đều ở có số ít đệ tử mới biết được này chỗ. Hắc ngục, này Cổ Thiên Tông bên trong một chỗ tù ngục chi địa, đầu phạm vào sai lầm lớn đệ tử cùng Cổ Thiên Tông truy nã nhân tài có thể có cơ hội tiến nhập hắc ngục trung. Đương nhiên, cũng không có nhân sẽ tự nguyện tiến nhập hắc ngục trung, ở trong đó căn bản không phải người ngu địa phương. Đồn đãi thực lực mạnh đến đâu người vào hắc ngục, hạ tràng cũng giống như vậy. Hắc ngục trung có cấm chế, thực lực càng mạnh, phản vệ tác dụng càng lớn. Đồn đãi tiến nhập hắc ngục trung người, 100 người đến cuối cùng, có thể có một người có may mắn đi ra, cũng đã thật tốt. Tuyệt lĩnh trên ngọn núi, tầm mắt có chút hôn ám, Đỗ Thiếu Phủ theo Thiên Lộc trưởng lão đến này chỗ. Một cổ vô cớ khí tức theo kia tuyệt lĩnh chi hạ vạn trượng thâm viên truyền đến, nhượng Đỗ Thiếu Phủ tóc gáy trên người vô cớ đứng thẳng. Phía dưới là hắc ngục, tại trong tông điều tra rõ ràng đối ngươi trừng phạt trước. Ngươi ngay hắc ngục ngây ngốc đi, cũng tốt tốt tỉnh lại bản thân, nếu là nhịn không quá hắc ngục, vậy cũng chỉ có thể nói ngươi mệnh trung nên tuyệt. Thiên Lộc trưởng lão quay đầu lại, quan sát Đỗ Thiếu Phủ nói. Đỗ Thiếu Phủ không nói gì, ánh mắt nhìn suy nghĩ trước Thiên Lộc trưởng lão, ánh mắt xuất kỳ bình tĩnh. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong mắt bình tĩnh, thậm chí là nhượng Thiên Lộc trưởng lão trong lòng vì đó có không rõ cảm giác. Cái loại cảm giác này nói không được, nhưng là khiến người ta hết sức khó chịu. Giống một ẩn nhẫn hung thú ấu tể, khiến người ta có chút vô cớ trong lòng sợ hãi. Cất bước về phía trước, Đỗ Thiếu Phủ đi tới tuyệt lĩnh bên vách núi duyên, nhìn phía dưới tầm mắt hôn ám, trong lúc mơ hồ hắc khí lan tràn vách đá vạn trượng, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Thiên Lộc trưởng lão, nói, dám hỏi Thiên Lộc trưởng lão, đệ tử sai ở nơi nào? Nghe vậy, Thiên Lộc trưởng lão ám tự ba động hoàng mang hai mắt vi thiêu, làm như có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi không nên đối với đồng môn vậy thủ đoạn độc ác, lý xứng nhận phạt, ngươi không phục, phục. Ha ha, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, gương mặt tái nhợt bên trên hiện lên một chút vui vẻ, đối với Thiên Lộc trưởng lão hỏi, còn dám hỏi, không biết Thiên Lộc trưởng lão, có hay không đi vào phía dưới này cái gọi hắc ngục chính là vi tù phạm làm cho tồn tại, ta tự nhiên không có đi vào. Thiên Lộc trưởng lão con mắt nghi, nhưng vẫn là trả lời Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ trên khuôn mặt vẫn là mang vui vẻ, theo càn khôn đại trung móc ra một quả vương phẩm tầng thứ huyền nguyên đang nhét vào miệng mình trung sau, trực tiếp nhảy vào kia vách đá vạn trượng chi hạ, phần phật, theo Đỗ Thiếu Phủ thân thể kích động tiến lên nháy mắt, trong hắc vụ, gợn sóng hơi nhộn nhạo, như thực chất không gian gợn sóng mở ra, một cổ cốt sóng gợn màu đen nhất thời đem Đỗ Thiếu Phủ thân thể thôn phệ trong đó. Thiên Lộc trưởng lão đứng ở tuyệt lĩnh phía trên, nhìn tối hậu Đỗ Thiếu Phủ kia một đạo vui vẻ nhãn thần có chút ngây người, kia một đạo nhãn thần, dĩ nhiên nhượng hắn nhìn không thấu. Thiên Mục Phong, Vạn Lý cơ hồ là vọt vào trong đình viện, cấp tốc tiến nhập gian phòng, bố trí lên một đạo bình chướng sau, càng khôn đại trung móc ra một khối ngọc giản phía trên, phù văn ba động lóe ra, sư phụ, mau trở về trong tông, tiểu sư đệ bị hữu tâm nhân nhốt vào hắc ngục, thoại âm rơi xuống, Vạn Lý thủ ấn ngưng kết. Sổ đạo thủ ấn hóa thành một cổ chói mắt phù văn lướt vào rồi ngọc giản bên trong, ken két, ngọc giản phía trên, quang mang mãnh liệt, sau đó bắt đầu rạn nứt vỡ vụn, tối hậu hóa thành bột phấn tiêu tán. Chấm chấm chấm. Hắc sắc bên trong không gian, tầm mắt hôn ám, sương mù màu đen ba động, bốn phía đều là vách núi treo leo, giống như một cái cự đại không đáy, so le không đồng đều trên thạch bích, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy không ít bạch cốt sâm sâm khô lâu, hiện lên một loại lân hào quang màu trắng. Lộ ra âm u, phần phật, không đáy bên trong, một cổ đáng sợ vô hình phong bạo tịch quyển, vù vù, không ngừng gào thét, này vô hình phong bạo cũng không biết từ chỗ nào quát tới, như là lăn không mà ra, Đỗ Thiếu Phủ thân thể không ngừng rơi xuống dưới, đến bên trong không gian này, thân bất do kỷ, thực lực trực tiếp chịu ảnh hưởng, chỉ có thể mặc cho bản thân trụy lạc, bên trong không gian vô hình kia phong bạo, tịch quyển sương mù màu đen kịch liệt ba động, cái loại này đáng sợ trong phong bạo. Một loại vô cùng quái dị hàng phong trào tiến thể nội, như là có thể đem người huyết nhục, dường như lợi nhận từng mảng quát đi. Hàng phong sâu tận xương tủy, vô khổng bất nhập, có thể ở trong người gân cốt cơ thể cùng trong kinh mạch khuếch tán, đau nhức theo trong tế bào truyền ra, vô pháp chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ cố nén cái loại này thâm vào tại da gân cốt bắp thịt đau nhức, thậm chí trong miệng vô pháp phát ra âm thanh. Tu vi tại đây trong đó bị cự đại dâng tới, càng là vận công chống lại, sở thụ đến ảnh hưởng trái lại càng lớn. Cũng không biết qua bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục trụy lạc tại trên mặt đất, thân bất do kỷ rơi vào tuyệt bích thượng vừa ra nhô ra trên tảng đá, hai cổ hiện lên lân màu trắng khô lâu tán loạn trên mặt đất. Đỗ Thiếu Phủ rơi xuống đất, thân ảnh nhân cơ hội về phía sau lõm tiến mặt đất lui ra phía sau, lúc này mới cảm giác được đáng sợ kia hàng phong tiêu tán không ít, sau đó ánh mắt quan sát xung quanh, mới phát hiện này một chỗ rộng rãi hòa tan động, răng rắc, dưới chân truyền đến răng rắc đoạn nứt ra thanh. Đỗ Thiếu Phủ cúi đầu mới phát hiện, có mấy cây tán loạn khô lâu bạch cốt bị bản thân dẫm nát dưới chân, khô lâu không biết bởi vì sao nguyên nhân, đều đang vô cùng yếu đuối, một đạp liền trực tiếp hóa thành bột màu trắng. Xin lỗi, Đỗ Thiếu Phủ hai tay tạo thành chữ thập, hướng về phía khô lâu khom lưng hành lễ, sau đó Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn hòa tan động bên trong trên mặt đất, còn có không ít tán loạn lân bạch khô lâu xương bể, hòa tan trên vách động hiện lên hắc sắc, quanh quẩn, vù vù, phong bạo thanh âm. Thật là đáng sợ hàng phong, Đỗ Thiếu Phủ quan sát bốn phía, thẩm thấu mà đến quỷ dị kia hàng phong vẫn là vô khổng bất nhập có thể tiến vào trong cơ thể mình. Nếu không phải là dựa vào trên người hầu như biến thái lực phòng ngự, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mình bây giờ tình huống, sợ là không chỉ là như vậy, coi như là mình bị bản thể vô cùng không yếu, tình huống hiện tại cũng là không cần lạc quan. Hơi cắn răng, Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn ngưng kết mà ra, lập tức trong mi tâm một đạo lưu quang lướt ra, hóa thành một cái tiểu tháp. Chính một mực hoang cổ không gian bên trong chân thanh thuần làm cho nương thân tiểu tháp, phần phật, tiểu tháp bên trên phù văn lóe ra, sau đó khói sương quang mang lướt ra, tối hậu hóa thành chân thanh thuần kia có chút hư ảo thân thể. Chương 713, Phúc Hề Họa Hề, ngươi tìm ta vì sao sự tình, có đúng hay không? Chân thanh thuần xuất hiện, vậy cũng tam giác song mô mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, tiếng nói còn chưa rơi xuống, bỗng nhiên khuôn mặt thần sắc biến hóa, quay đầu lại nhìn tại hòa tan động bên ngoài nhộn nhạo hắc vụ. Ánh mắt ba động, trong tay thủ ấn khẽ động, không gian bốn phía lật lên từng đạo quỷ dị phù văn quang mang, hắc minh cương khí, này dĩ nhiên hắc minh cương khí, chân thanh thuần có chút kinh ngạc, tự hồ là phát hiện cái gì kinh ngạc chi vật, thanh thuần ca, hắc minh cương khí vật gì, cực kỳ đáng sợ, khó mà chống đỡ. Đỗ Thiếu Phủ đối với chân thanh thuần cười khổ nói, hắc sát cương khí cũng không phải chi vật, bất quá này địa hắc sát cương khí cùng chân chính hắc sát cương khí so sánh với còn là muốn chênh lệch cực lớn, bất quá đủ để là có thể nhượng tu vi ngã xuống, cộng thêm này địa còn bị nhân dựa vào hắc sát cương khí bố trí bên trên cấm chế phong ấn, cũng không phải cái gì đất lành. Chân thanh thuần quan sát Đỗ Thiếu Phủ, thiêu mục hỏi, ngươi thế nào đến này địa, làm sao sẽ chọc này hắc sát cương khí? Đỗ Thiếu Phủ cười khổ, đem đại khái tình huống nói cho đại ca chân thanh thuần, ai? Xem ra này của Thiên Tông bên trong cũng là cũng không hòa hài hước a, môn phái lớn, đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, ngươi nhưng trở thành bọn họ lẫn nhau đỏ sức một cái đột phá khẩu, coi như là cuốn vào đến nào đó loại vòng xoáy bên trong đi. Chân thanh thuần than nhẹ, sau đó đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, ngươi bây giờ có tính toán gì không, không có dự định. Đỗ Thiếu Phủ cười khổ lắc đầu, xem ra ngươi muốn đi ra ngoài cũng không quá dễ dàng, nhìn này địa bố trí, nhưng thật ra bất phàm rồi. Dựa vào hắc sát cương khí bố trí vô cùng xảo diệu, bất quá đem hắc sát cương khí bố trí thành một tòa lao lung, nhưng thật ra có chút đại tài tiểu dụng rồi, nếu là có thể đem này hắc sát cương khí lợi dụng, hoàn toàn có thể bố trí thành Cổ Thiên Tông một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Chân thanh thuần thì thào nói nhỏ, sau đó lắc đầu, nói, có lẽ Cổ Thiên Tông bên trong cũng không có kia trận phù sư có thể làm được đi, sợ là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không nhất định có thể làm được. Nhưng thật ra Cổ Thiên Tông có này hắc sát cương khí, xem ra này địa nhưng thật ra vô cùng đặc biệt, này hắc sát cương khí vô pháp chống đỡ, thanh thuần ca, ngươi không sợ sao? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, đại ca chân thanh thuần nguyên thần thân thể tại hắc sát cương khí trung, tự hồ là sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì, hắc sát cương khí đối với nguyên thần thân thể càng thêm vào ảnh hưởng, chẳng qua ta nguyên thần rất đặc biệt, cùng người bình thường nguyên thần cũng không một dạng, bằng không ta cũng vô pháp tồn tại đến bây giờ. Cho nên tại đây hắc sát cương khí trung, hiện tại ta cũng không có trở ngại. Chân thanh thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, lộ vẻ vô cùng đắc ý, nguyên thần có thể tại hắc sát cương khí trung không hao tổn, trừ hắn ra, sợ là trên đời này cũng sẽ không có quá nhiều nhân. Nguyên thần thân thể tại đây hắc sát cương khí bên trong, sợ là không bao lâu nữa, cũng đủ để bị phá hủy sạch sẽ. Có biện pháp gì hay không chống đỡ này hắc sát cương khí? Đỗ Thiếu Phủ không khỏi trừng chân thanh thuần một cái. Lão nhân gia ông ta có thể chống đỡ quỷ dị này hắc sát cương khí, thế thế nhưng bản thân nhưng là khó mà chống đỡ a, chống đỡ hắc sát cương khí, có thể không có mấy người có thể làm được, người bình thường liền dẹp ý niệm này đi, bất quá ngươi nhưng thật ra có biện pháp. Chân Thanh Thuần cười nói, biện pháp gì? Đỗ Thiếu Phủ nhất thời thấy được hy vọng, ngươi hoang cổ không gian có thể không phải là phàm vật, tránh sau khi đi vào, hắc sát cương khí hoàn toàn vào không được, tự nhiên vô ngại. Chân Thanh Thuần thoại âm rơi xuống, khẽ nhíu mày, nói, bất quá này địa cũng không phải quá an toàn, ngươi nếu là vận dụng hoang cổ không gian, sợ là vô cùng dễ dàng nhượng Cổ Thiên Tông phát hiện, đến lúc đó không thể thiếu phiền phức, này vật quá mức bất phàm, lẽ nào Cổ Thiên Tông sẽ không có ý đồ gì? Đỗ Thiếu Phủ hội ý, mà mặt sau sắc phi ngưng, đối với Chân Thanh Thuần hỏi, vậy còn có cái khác cái gì phương sao? Biện pháp tự nhiên là có, liền ở trên thân thể ngươi. Chân Thanh Thuần cười, nói, chẳng qua biện pháp này phỏng chừng muốn cho ngươi ăn không ít vị đắng, nếu là có thể kiên trì, đối ngươi mà nói, này ngược lại là một lần cơ duyên lớn lao. Đóng ngoặc vuông, ta nên làm như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ lộ vẻ nghi hoặc, đối với Chân Thanh Thuần hỏi, kim sĩ đại bàn, chí cương chí dương, hắc sát cương khí, nhưng là âm trung chí cương, đồng đãi kim sĩ đại bàn nhất tộc trung, có kim sĩ đại bàn điểu tìm thiên địa chí âm chí hàng chi vật rèn luyện tự thân, nhưng chỉ có kim sĩ đại bàn nhất tộc trung đỉnh phong người mới có thể thành công, cô âm bất sinh, độc dương bất trường, vô dương thì âm vô dĩ sinh, vô âm thì dương vô dĩ hóa, âm dương giả thiên địa chi đạo vậy, vạn vật chi cương kỷ, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát chi bản, thần minh chi phủ vậy. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm mặt nói, ngươi tu luyện kim sĩ đại bàn công pháp, chí cương chí dương, hắc sát cương khí tuy rằng không phải chí âm chí hàng chi vật, này địa hắc sát cương khí cách chân chính hắc sát cương khí còn cách một đoạn, đúng là như vậy, nhưng thật ra vừa vặn thích hợp ngươi thực lực bây giờ, bằng không ngươi cũng không phúc tiêu thụ. Chỉ là này vị đáng sợ là không giống bình thường, hơn nữa đây cũng là truyền thuyết, cụ thể có phải là thật hay không chính, kỳ thực ta cũng không biết, chí âm chí hàng, rèn luyện tự thân. Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, nói như thế, nếu bản thân có thể này hắc sát cương khí đoán thể, nhưng thật ra có thể còn phải đến đại lợi ích, ngươi bây giờ phải cẩn thận. Bỗng dưng, Chân Thanh Thuần thanh âm truyền ra, nhìn trước không gian không biết khi nào tăng lên sương mù màu đen ba động, nói, này địa cũng không phải chỗ ẩn thân, ngược lại là đại hung chi địa, này cấm chế bên trong phong ấn tại biến hóa, động này bên trong, đến lúc đó hẳn là hắc sát cương khí tàn phá bừa bãi nghiêm trọng nhất chi địa. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ trong mắt quang mang ba động, khó trách động này bên trong có không ít lân bạch khô lâu, đoán chừng là có nhân cũng giống bản thân một loại đêm này địa cho rằng chỗ an toàn rồi, tối hậu nhưng là chỉ còn lại có bạch cốt, vù vù, hắc vụ nhộn nhạo, gào thét mà đến, cùng với đồng thời, cả cái không đáy bên trong không gian, đáng sợ hắc vụ cuộn trào mãnh liệt nhộn nhạo, kèm theo chân chính phong bạo gào thét mà đến, như là sôi trào hơi nước, ầm ầm, giờ khắc này, cả cái không gian đang rung rẩy. Đột nhiên, đáng sợ hắc sát cương khí tại tăng lên, sau đó theo kia động bên ngoài, từng cổ một phô thiên cái địa hắc sát cương khí trào vào động bên trong, còn như sóng biển tịch quyển tại ám đá ngầm bên trên, tràn ngập hòa tan động, đáng sợ sương mù màu đen ở trong động hình thành vòng xoáy, đem Đỗ Thiếu Phủ bao quanh trong đó, đáng sợ kia hắc sát cương khí theo hắc vụ trung dũng động, sau ban đầu trước Đỗ Thiếu Phủ gặp phải hắc sát cương khí, không biết cường hãn lên gấp bao nhiêu lần, hắc sát cương khí vòng xoáy xoay tròn, như là có vô số lợi nhận tại bên ngoài thân thổi qua, tiến nhập thể nội, có thể đem người huyết nhục sinh sinh quát hạ, vô pháp chống đỡ, cẩn thận, thực sự không được, trước hết tiến nhập hoang cổ không gian, hắc sát cương khí cùng cấm chế này phong ấn biến động rồi. Chân Thanh Thuần lớn tiếng nói, nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ phong, động này bên trong hắc sát cương khí vòng xoáy, như là có thể đem thanh âm thôn vệ trong đó, tới đi, đoán thể. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, nếu bản thân có thể hấp thu này hắc sát cương khí đoán thể, tất nhiên là một phen cơ duyên, có thể làm cho bản thân càng cường đại hơn. Đáng sợ hắc sát cương khí trung, Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng, cưỡng ép thúc dục kim sĩ đại bàn công pháp, xùy, một cổ kim sắc quang mang dũng xuất, thể nội không nói ra được đau nhức, nhưng khi kim sắc quang mang bao phủ quanh thân thời gian, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là phát hiện kia hắc sát cương khí đối với ảnh hưởng của mình, quả thật là ít đi không ít, phần phật. Đỗ Thiếu Phủ khoanh chân trong nước xoáy, thúc dục kim sĩ đại bàn điểu công pháp, bắt đầu hấp thu hắc sát cương khí đoán thể, hắc sát cương khí vòng xoáy tàn phá bừa bãi, lập tức đem Đỗ Thiếu Phủ trên người tử sắc trường bào sinh sinh xé rách quát đi, sau lưng Đỗ Thiếu Phủ kia tử kim thiên khuyết bên trên tử sắc vải, trực tiếp hắc sát cương khí vòng xoáy quát đi, lộ ra vắng lặng tử kim thiên khuyết, Trần Truồng Chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, có thể thấy được gân cốt cơ thể óng ánh, bao quanh kim sắc phù văn, phóng thích một loại chói mắt kim sắc quang huy, hắc sát cương khí, âm trung chí cương, đối với tu vi e sợ cho không tránh kịp, nhưng đối với kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc tới nói, nhưng là khó có được gặp phải, có thể rèn luyện bằng thể, tẩm bổ gân cốt cơ thể, phần phật, đáng sợ hắc sát cương khí trung, Đỗ Thiếu Phủ tựa như là bị ngọn lửa màu đen bao quanh đang thiêu đốt, thân thể giống như là muốn hóa thành mảnh vụn, tiểu tử, đau đi, nhất định phải kiên trì lên, bảo trì chân linh, thiên truy bách luyện sau, tự nhiên có thể lớn mạnh tự mình, chân thanh thuần hư ảo nguyên thần thân thể hiện lên ở rồi hắc sát cương khí trong nước xoáy, thanh âm quanh quẩn tại Đỗ Thiếu Phủ bên tai, nội ngoại đoán thể, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, thủ ấn ngưng kết, đột nhiên mở miệng một hút, trong miệng kim mang phun trào, một cổ hấp lực dũng xuất, dĩ nhiên đem đáng sợ kia hắc sát cương khí trực tiếp hút vào rồi trong miệng, phần phật, trong sát na, hắc sát cương khí dũng động, thủ dắt dẫn, lập tức hướng Đỗ Thiếu Phủ trong miệng ùng ùng mà đi, thôn vệ hắc sát cương khí đoán thể, này kinh khủng bực nào, nguy hiểm đến cực trí, tính là chân chính kim sĩ đại bàng ấu tể, tuyệt đối không dám làm như vậy, Đỗ Thiếu Phủ lúc này lại nhé con không sợ hổ, dĩ nhiên liền làm như vậy rồi, đau a, hắc sát cương khí trung, Đỗ Thiếu Phủ truyền ra có tiếng kêu thảm thiết, đau nhức khó có thể chịu đựng, như là trong cơ thể bên ngoài một có vô số lợi nhận tại không cùng xoay tròn, thâm vào mảnh cốt tủy, phần phật, Đỗ Thiếu Phủ nhe răng nhếch miệng, cảm giác được thể nội có tiên huyết tại tràn ra, bên ngoài thân phía trên, bắt đầu da rạn nứt, có đạm kim sắc tiên huyết tại tràn ra, toàn thân giống như là lập tức sẽ bị sinh sinh quát đi huyết nhục, hóa thành bạch cốt, bất quá Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có chân chính bị toàn bộ quát đi huyết nhục. Tại kim sĩ đại bàng điểu công pháp hạ, chống lại, hấp thu, luyện hóa, cùng hắc sát cương khí trực tiếp đối kháng phân cao thấp. Lúc này, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên không ngừng có da rạn nứt, có đạm kim sắc huyết dịch lưu xuất, lập tức kia quy liệt trong da nhưng là dũng xuất kim sắc phù văn, chống đỡ hắc sát cương khí tiến thêm một bước ăn mòn. Trong lúc mơ hồ, quy liệt da bắt đầu khép lại, càng thêm ống ánh sáng long lanh cường hãn, lập tức lần thứ hai rạn nứt, lại độ khép lại, lần thứ hai tiến bộ. Như vậy bắt đầu chu thiên, người này, thật đúng là hung tàn a, chân thanh thuần kinh ngạc, trong mắt bôi qua vẻ chấn động, đồn đãi chỉ có kim sĩ đại bàng điểu bên trong đỉnh phong người, mới có thể như vậy đoán thể, này gia hỏa lại vẫn thật là làm xong rồi. Chương 714, nhân hỏa đắc phúc, nếu là có thể đi qua phen này chịu đựng luyện, sợ là đến lúc đó, người này liền có thể đại lợi ích, không phải chân chánh kim sĩ đại bàng điểu, nhưng là có thể cùng kim sĩ đại bàng điểu trung đỉnh phong người so vai. Đau quá, thật là khó chịu, Đỗ Thiếu Phủ kêu to, ngao, o, o trực khiếu, vô cùng thê thảm, bất quá trên người kim quang tràn ngập, phù văn lóe ra, trái lại như là đang hoang hô, tại hưng phấn, hắc sát cương khí hút vào thể nội, từ trong ra ngoài đoán thể, Đỗ Thiếu Phủ thúc giục kim sĩ đại bàng điểu công pháp tu luyện giả, hấp thu hắc sát cương khí luyện hóa, phát hiện này hắc sát cương khí, lại vẫn có thể hóa thành huyền khí tiến nhập bản thân thần khuyết bên trong, lúc trôi qua, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, trong nháy mắt mười mấy ngày liền đi qua, động bên trong hắc sát cương khí tự hồ là có nào đó một loại quy luật, một ngày bên trong, chỉ có 3 lần, mỗi lần 2 canh giờ, sau đó tiêu tán không thấy, Đỗ Thiếu Phủ thôn vệ hắc sát cương khí đoán thể, ly khai động bên trong, trực tiếp khoanh chân tại động bên ngoài kia không đáy trong chân không, mở miệng hấp thu hắc sát cương khí, làm cho bốn phía hắc vụ dũng động, hóa thành một cái vòng xoáy màu đen cuồn cuộn quanh quẩn không dứt, mười mấy ngày, Đỗ Thiếu Phủ da trên người bên ngoài thân, toàn bộ rạn nứt sau khôi phục, chu thiên không ngớt, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân phía trên, kia chí cương chí dương cương nghị kim sắc, bắt đầu lan tràn ra một loại nhu sắc, để cho thoạt nhìn càng thêm óng ánh, lóe ra kim sắc quang huy, mà giờ khắc này, vòng xoáy màu đen bên trong, có kim sắc quang mang càng ngày càng nồng đậm, một cổ leo lên khí tức cũng ở đây bắt đầu điên tăng, chấn động không gian rung động, không nghĩ tới hắc sát cương khí dĩ nhiên có tăng cường tu vi tác dụng. Chân thanh thuần hư ảo thân thể ở trong động, nhìn phía trước trong chân không lan tràn kim sắc quang huy Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt vì đó vô cùng kinh ngạc, lúc tiếp tục trôi qua, này hắc ngục bên trong, hắc sát cương khí ăn mòn chi hạ, Đỗ Thiếu Phủ thân thể như bị thiên đao vạn quả, nhưng ỷ vào kim sĩ đại bàng điểu công pháp, Đỗ Thiếu Phủ hóa hủy diệt vi tẩm bổ, lần thứ hai khôi phục lại, chu thiên không ngớt, đoán thể không dứt, nhượng thân thể càng thêm mạnh mẽ hết sức, khí tức kéo dài kéo lên. Cái loại này đau nhất, đi qua thích ứng sau, Đỗ Thiếu Phủ đã cảm thấy dễ chịu không ít, trí nhớ hắc mái tóc dài màu đen rối tung, không che giấu được khuôn mặt cương nghị nhuệ khí bao la. Đỗ Thiếu Phủ ngồi xếp bằng ở hắc sát cương khí bên trong, thôn phệ hắc sát cương khí đoán thể, song mâu khép hờ, Đỗ Thiếu Phủ không nửa tiếng kêu thảm thiết truyền ra, trong lòng thậm chí không có ba đào, phản phất lúc này đã quên được tự mình, chỉ có thân thể càng ngày càng óng ánh, càng cường đại hơn. Nếu là thời khắc này có Cổ Thiên Tông bên trong người nhìn thấy, nhất định sẽ thất kinh, dĩ nhiên có nhân không chỉ có thể tại hắc ngục trung bình yên vô sự, còn thôn phệ hắc sát cương khí đoán thể. Này bực nào dằn vặt cùng chịu đựng luyện, Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên làm xong rồi, người này, cường hẳn là có lý do. Chân Thanh Thuần cảm thán, thôn phệ hắc sát cương khí đoán thể, sợ là chỉ có kim sĩ đại bàn trung số ít đỉnh phong người mới có thể làm được. Đỗ Thiếu Phủ có một loại đại nghị lực, trở thành cường giả đại bền lòng, vì trở thành cường giả, bất cứ cơ hội nào cũng không muốn sai, đối mặt loại này thường nhân căn bản là không có cách thừa nhận chịu đựng luyện, thủy chung kiên trì được. Chân Thanh Thuần chấn động, ám tự gật đầu, hắn biết, phen này tôi luyện sau, phúc không họa, không bao lâu nữa, trước mắt kinh khủng kia gia hỏa, lại chính là có một phen không nhỏ lột xác, đơn độc so sánh với thân thể, tại nhân tộc cùng thế hệ bên trong, lại có mấy người có thể cùng lúc này Đỗ Thiếu Phủ đối kháng thân thể, đủ để là chân chính kim sĩ đại bàn so sánh với vai, kinh khủng như vậy thân thể, nếu là bị người phát hiện, sợ là không biết muốn bực nào chấn động, tại Cổ Thiên Tông bên trong, Đỗ Thiếu Phủ vẫn cũng không có bạo lộ trên người mình trọng yếu nhất lá bài tẩy, thân thể cường hãn cũng không có triệt để bạo lộ ra, thậm chí vì gây nên không cần thiết phiền phức, tu luyện Quang Minh Thần Đình Trung, Thần Quang Lôi Bạo cùng Lôi Diệt Chỉ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có lại sử dụng qua. Đỗ Thiếu Phủ muốn trở thành cường giả chân chính, loại này tín niệm thâm vào linh hồn, thâm vào trong xương, đóng ngoặc vuông. Bởi vậy nghe nói hắc sát cương khí có thể đoán thể, Đỗ Thiếu Phủ không chút do dự lựa chọn đoán thể, nhận lấy hắc sát cương khí rèn luyện, thân thể thừa nhận thường nhân khó có thể chịu đựng cự đại thống khổ, như thiên truy bách luyện, Đỗ Thiếu Phủ chỉ vì mình có thể một ngày kia trở thành cường giả chân chính, chỉ là thôn phệ hắc sát cương khí, dĩ nhiên cũng có thể tăng cường thực lực, đây cũng là vượt qua Đỗ Thiếu Phủ dự liệu, lúc từ qua, rốt cục, Đỗ Thiếu Phủ thể nội kia leo lên khí tức đến đỉnh phong, quanh thân kim mang bắt đầu chói mắt lóe ra. Dường như thần mang quang huy bất hủ, khí tức đến một đạo bình phong vô hình bên trên, dừng bước không tiến lên, lại vận sức chờ phát động, phá. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn một tiếng, tự thể nội, một cổ đáng sợ bá đạo khí tức tịch quyển mà ra, đem xung quanh quay chung quanh hắc sát cương khí chấn vỡ, cả cái chân không đều ở đây vì đó rùng mình. Ầm, rốt cục, đạo tối hậu, thần khuyết bên trong một tiếng vang nhỏ truyền ra, tự thể nội, từng cổ một phù văn lao ra. Hóa thành một kim sĩ đại bàng hư ảnh tái hiện chân không, kỹ, kim sĩ đại bàng hư ảnh chấn sĩ, vô tận phong bạo tịch quyển, hắc sát cương khí lăng phóng túng không ngớt, lúc này này hắc sát cương khí trung, Đỗ Thiếu Phủ thân thể tựa hồ đã thành thói quen không ít, đúng là không có quá nhiều không thoải mái, gì, động bên trong, tại này sát na, chân không chấn động, Chân Thanh Thuần tựa hồ là bỗng nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về chân không phía dưới, xùy xùy, trong chân không, thật lâu sau, khí tức từ từ quỷ dị bình tĩnh, Đỗ Thiếu Phủ khép hờ song mâu mở ra, trong mắt kim quang kích xạ, tựa như là có kim sĩ đại bàn hư ảnh gió lốc mà ra, dĩ nhiên cứ như vậy đột phá, Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, vì đó cười khổ, ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, người này dĩ nhiên nhân họa đắc phúc theo võ vương cảnh sơ đăng đột phá đến võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, phải biết rằng coi như là thiên tư tuyệt đỉnh người, cũng cần thời gian mấy năm, thế nhưng Đỗ Thiếu Phủ dĩ nhiên liền hơn 10 ngày làm được. Này nếu như bị những người khác biết, sợ là hận không thể đào điều khe đất chui vào rồi. Võ vương cảnh huyền diệu, Đỗ Thiếu Phủ thì thào nói nhỏ, thân thể lăng không mà đứng, phất tay mà động, trung động không gian, tùy ý hắc sát cương khí bao quanh, lúc này bản thân đúng là đã có thể thích ứng không ít. Đỗ Thiếu Phủ đối với lúc này đây tiến bộ rất hài lòng, không chỉ có là đột phá đến võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, tại thân thể bên trên, lần thứ hai cường hoành không ít, thân thể bên trên loại này tăng cường. Cùng phạt cốt tẩy tủy không quan hệ, giống nhau trọng yếu, thậm chí là theo trình độ nào đó tới nói càng trọng yếu hơn. Ngươi cảm giác thế nào? Chân Thanh Thuần ngẩng đầu đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, cảm giác rất tốt. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, thân ảnh theo chân không từ từ hạ xuống đến Chân Thanh Thuần bên cạnh. Chỉ là lúc này hắc ngục bên trong, vẫn là có thể áp chế tu vi tại, vô hình trung bị ảnh hưởng to lớn. Ta vừa mới phát hiện một chút chỗ đặc biệt, tại đây phía dưới, giống như tồn tại một chút đặc thù ba động. Sức chấn động kia bất đồng. Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, lẽ nào phía dưới còn có người bị giam cầm tại hắc ngục bên trong? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, này hắc ngục đúng là lao lung, kia bị giam cầm, có lẽ còn có những người khác, ba động không giống như là tới tự nhân loại, ta có thể cảm giác được trong này tự hồ là nhốt một chút thực lực không tầm thường người, bất quá cần phải đều bị nào đó một loại cấm chế sở phân cách, vừa mới ta phát hiện ba động, không giống như là nhân loại, Chân Thanh Thuần nói, vừa mới tại Đỗ Thiếu Phủ đột phá sát na, khiên động hắc ngục bên trong cấm chế phong ấn, đúng lúc gặp kia ba động xuất hiện, hắn mới có thể cảm giác được, chúng ta đi nhìn một chút, nói không chừng phía dưới này có phát hiện gì, Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút sau, nhìn Chân Thanh Thuần nói, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chân Thanh Thuần nghiêm nghị nói, trong này hắc ngục, bản thân thì có nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, sưu sưu, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ theo càn khôn đại trung móc ra một món tân áo khoác che thân, quấn lên tử kim thiên khuyết, hai người trực tiếp chui vào hắc ngục phía dưới, bốn phía đều có cấm chế cùng phong ấn, vô cùng xảo diệu cùng không tầm thường. Một đường hạ xuống, Chân Thanh Thuần đối với Đỗ Thiếu Phủ giảng giải, thủ ấn ngưng kết, trước người phù văn cùng hắc ngục chân không hình thành nào đó một loại cộng minh, chống đỡ hắc ngục bên trong cấm chế, đến mức hắc sát cương khí, Đỗ Thiếu Phủ đã thích ứng không ít, chỉ là theo thân thể hạ xuống, kia hắc sát cương khí càng nồng nặc không ít, mờ tối chân không, bốn phía gồ ghề nhấp nhô, giống như cái động không đáy, chân không diện tích càng lúc càng lớn, còn đang phía dưới, hai người cũng không biết hạ xuống rồi bao lâu, vẫn là sâu không thấy đáy, Chân Thanh Thuần cảm giác phía dưới không gian, bắt đầu hướng nào đó một chỗ phương hướng xuống, bên trong không gian, ngoại trừ hắc sát cương khí kia khí tức bên ngoài, Đỗ Thiếu Phủ từ từ cảm thấy một loại khí tức đặc biệt, hơi thở kia có chút cường hãn. Cổ Thiên Tông đại điện đầy tòa, cường hãn khí tức ba động, Tư Mã Đạp Tinh ngồi ngay ngắn đại điện, thần sắc không giận mà uy, nói, sự tình đã điều tra rõ ràng, Tào Triệu, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần chờ xuất thủ trước đây, này lần bị giáo huấn, coi như là nhân quả, Đỗ Thiếu Phủ coi như là tự vệ, tuy rằng xuất thủ nặng một chút, tiến nhập hắc ngục bán nguyệt, đã đủ để thấp qua, tông chủ lời ấy sai rồi, trưởng lão đoàn đã đi qua biểu quyết, Đỗ Thiếu Phủ đối với đồng môn thủ đoạn độc ác, dời đi Phù Minh Minh Chủ, đánh vào hắc ngục một năm răng đe, Tào Triệu đám người có lỗi, trọng thương, coi như là thu đến giáo huấn. Hạo Hộ Pháp đứng dậy nói, tại sao có thể dễ tha kia Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ đã tại hắc ngục, vậy tuyệt đối không thể nhượng hắn đơn giản mà ra, hắc ngục một năm, Tư Mã Đạp Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, võ vương cảnh tu vi, ai có thể tại hắc ngục bên trong một năm, có thể thừa nhận một tháng đã nghịch thiên, nếu là không nhường nữa Đỗ Thiếu Phủ đi ra, tất nhiên sẽ phát sinh đại sự, hôm nay càng tân hoàn tất, chương 715, Cổ Thanh Dương trở về, nhìn phía dưới kia không thiếu đã sớm thương lượng xong trưởng lão, đó là một cổ trong tông tích lũy mụn nhọt, Tư Mã Đạp Tinh sắc mặt bắt đầu âm trầm, đột nhiên, Tư Mã Đạp Tinh lưu ly thâm thúy trong hai con ngươi, có quang hoa lóe ra, ngẩng đầu nhìn về đại điện ở ngoài, đại điện bên ngoài, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, thân hình thanh gầy thon dài, thất tuần hình dạng, mặt thanh bạch sắc làm bào, sau vai trên lưng bối một thanh cổ kiếm, lão giả bạch phát phiêu phiêu, bán bó bán tán, vài bạch sắc tóc mai theo một đống bạch sắc chòm râu phiêu phiêu, nhìn như tiên phong đạo cốt, như tiên nhân lâm thế, lúc này thoạt nhìn, thần sắc vội vã, phong trần mệt mỏi, ta Đồ Thiếu Phủ đây, lão giả xuất hiện ở đại điện, trước tiên nhìn trong đại điện mọi người hỏi, nguyên bản trong suốt hai mắt ánh mắt, lúc này hiện lên quang mang chớp động, Cổ Thanh Dương trưởng lão. Hắn như thế trở lại rồi, trong đại điện, Hổ trưởng lão đám người nhìn đại điện ra ngoài hiện lão giả, có không người nào đoạn tâm thần rùng mình, rốt cục trở lại rồi, Hồ Tam không chờ ở lão giả ánh mắt ám động, vì ngưng gương mặt thần sắc tùng thỉ một chút, bọn họ phản đối trừng phạt Đỗ Thiếu Phủ, trưởng lão đoàn trung, bọn họ cũng không chiếm ưu thế, trong tông có không ít trưởng lão kết bè kết đảng, tại trong tông thâm căn cố đế, lúc này đây Phù Minh giải thi đấu, Đỗ Thiếu Phủ xâm phạm đến ích lợi của bọn họ, bởi vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ tha Đỗ Thiếu Phủ. Sư phụ, ngươi rốt cục trở lại rồi, bọn họ muốn đem tiểu sư đệ đánh vào hắc ngục một năm, hiện tại đã nửa tháng, tiểu sư đệ tại hắc vực trung cũng không biết là sống hay chết. Trong đại điện, nhìn thấy kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Vạn Lý Nhất Thời một cái bước xa xông tới, vẻ ngưng trọng trung lộ ra sắc mặt vui mừng. Nửa tháng này trung, Vạn Lý mỗi một ngày đều đang nghĩ biện pháp, mỗi một ngày đều đang chờ sư phụ trở về. Cổ Thanh Dương trưởng lão nghe vậy, lập tức kia hiện lên quang mang lóe lên trong suốt hai mắt, chính là trực tiếp ngẩng đầu nhìn về Tư Mã Đạp Tinh, hỏi, tông chủ, đệ tử ta Thiếu Phủ, phạm rồi bực nào tông quy tội quá, phải đánh vào hắc ngục một năm, nghe Cổ Thanh Dương trưởng lão thanh âm, ai cũng có thể nghe được, Cổ Thanh Dương trưởng lão nổi giận, nhất là Hổ trưởng lão đám người, đều là sắc mặt không ngừng biến hóa, Tư Mã Đạp Tinh cười khổ, đứng dậy nói với Cổ Thanh Dương trưởng lão, bẩm sư thúc, Đỗ thiếu phủ làm cho phạm tông quy, không đủ để đánh vào hắc ngục, chỉ là trưởng lão đoàn một ít trưởng lão thương nghị, đem Đỗ thiếu phủ cưỡng ép đánh vào hắc ngục, chúng ta chính đang thương nghị, trưởng lão đoàn một ít trưởng lão thương nghị, ngươi mới là Cổ Thiên Tông tông chủ, vẫn là trưởng lão đoàn Cổ Thiên Tông tông chủ, này Cổ Thiên Tông bên trong, ngươi nói tính, vẫn là một ít trưởng lão định đoạt, Cổ Thanh Dương trưởng lão một sư Tư Mã Đạp Tinh, không tha thứ, sư thúc dạy phải, Tư Mã Đạp Tinh gật đầu, quan sát đại điện, nói, trong tông đã điều tra rõ ràng, này sự tình nguyên bản sai không ở Đỗ thiếu phủ, hiện tại ta tuyên bố, Đỗ thiếu phủ phóng xuất hắc ngục, Tư Mã Đạp Tinh thanh âm hạ xuống, trong đại điện không ít ánh mắt vừa buồn vừa vui có vẻ phức tạp, tông chủ, trưởng lão đoàn hết thảy trưởng lão biểu quyết kết quả, lẽ nào đây là muốn thay đổi sao? Hổ trưởng lão cắn răng sau, tăng lên đánh bạo, đối với Tư Mã Đạp Tinh hỏi, sư phụ, hổ trưởng lão đệ tử Thường Thanh Hải, cùng Tào Triệu, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần bốn người, mang hơn 5.000 đệ tử vây công tiểu sư đệ thụ thương không nhẹ, Tào Triệu, Phí Thành Minh mấy người cũng bị tiểu sư đệ tự vệ chém gãy một cánh tay, có nhân cho rằng, tiểu sư đệ xuất thủ thủ đoạn độc ác, cho nên nhất định phải đem tiểu sư đệ đánh vào hắc ngục. Vạn Lý nói với Cổ Thanh Dương trưởng lão, chỉ tự nhiên là này hổ trưởng lão đám người, thì ra là thế, tông quy ở đâu, nghe vậy, Cổ Thanh Dương trưởng lão hét lớn một tiếng, giống như lôi minh, chấn động cả ngôi đại điện cũng theo đó chấn động, tiếng gầm cuồn cuộn, hơn 5.000 cái đệ tử vây công ta đồ, phản muốn đem ta đồ đánh vào hắc ngục, các ngươi này khi lấn ta lão liễu sao, đóng ngoặc vuông, này kinh lôi hét lớn hạ xuống, trong đại điện mọi người tâm thần rùng mình, ai cũng rõ ràng cảm giác được, lúc này Cổ Thanh Dương trưởng lão là chân chính nổi giận, tức giận ngập trời, Cổ trưởng lão nói nghiêm trọng, hơn 5.000 cái đệ tử không phải vây công, chỉ là nhìn một chút náo nhiệt mà thôi, chân chính xuất thủ cũng chỉ có 20, 30 người, Đỗ thiếu phủ người xuất thủ có mấy cái, hơn 5.000 người vây công, thuần túy là lời nói vô căn cứ, hổ trưởng lão cắn răng nói, mắt nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, trong lòng vô cớ rùng mình, hảo lời nói vô căn cứ, lẽ nào mấy chục người vây công còn chưa đủ sao, Cổ Thanh Dương trưởng lão nhất thời song đồng nhìn thẳng hổ trưởng lão, quát to, hổ trí thiện, có phải là ngươi hay không đệ tử bị thua thiệt, liền trừng phạt nghiêm khắc ta đồ, Cổ Thanh Dương trưởng lão tiếng hét lớn, làm cho hổ trưởng lão sắc mặt vô cớ trắng bệch, ánh mắt thất thần, kém chút chấn khí huyết tán loạn, nói không ra lời, bên người nhất cá lão giả trưởng lão tu vi sau một lát, mới nói, cổ trưởng lão này mà nói có ý gì, Đỗ thiếu phủ đối với đồng môn xuất thủ thủ đoạn độc ác, trừng phạt nghiêm khắc chẳng qua là chính tông quy, ta chỉ hỏi một câu, kia một phen tranh chấp, đúng sai ở đâu? Cổ Thanh Dương trưởng lão quát lên, ánh mắt đã tức giận dũng động, hổ trưởng lão chờ trưởng lão nghe vậy, trong lòng vô cớ sợ hãi, bọn họ nguyên bản biết Cổ Thanh Dương trưởng lão khó chơi, thế nhưng không dễ trêu chọc, bởi vậy bọn họ nghĩ thừa dịp Cổ Thanh Dương trưởng lão bên ngoài, đem Đỗ thiếu phủ đánh vào hắc ngục định ra kết quả, đến lúc đó coi như là Cổ Thanh Dương trưởng lão trở về tới, sợ là lúc này đã muộn rồi, nhưng lại là không nghĩ tới Cổ Thanh Dương trưởng lão sẽ trở lại nhanh như vậy, theo bọn họ biết, Cổ Thanh Dương trưởng lão đang ở nơi khác xử lý trong tông chuyện quan trọng, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể trở về, nếu không, bọn họ cũng không dám như vậy. Thanh Dương trưởng lão, trong tông đã điều tra rõ ràng, sai không ở Đỗ thiếu phủ, kia Tào Triệu đám người trêu chọc trước đây. Hồ Tam Không trưởng lão đứng dậy nói, tuy rằng Đỗ thiếu phủ nhượng hắn thua không ít đạo khí cùng đan dược, còn đánh bại rồi đệ tử của hắn, nhưng hắn nhưng là vẫn ủng hộ Đỗ thiếu phủ. Nghe vậy, Cổ Thanh Dương trưởng lão ánh mắt nhìn quét toàn trường, bạo nộ thần sắc ngược lại là bình tĩnh lại, nhưng lại lệch như vậy, ngược lại là vô hình trung lộ ra một loại uy áp, khiến người ta cảm thấy, giống như là một tòa vắng lặng núi lửa một loại nói, không biết các ngươi là làm Đồ thiếu phủ dễ bắt nạt, vẫn là làm Cổ Thanh Dương dễ bắt nạt, Cổ trưởng lão, này trưởng lão đoàn biểu quyết. Hổ trưởng lão nói, nhìn lúc này Cổ Thanh Dương trưởng lão, vô cớ có chút run rẩy, trưởng lão đoàn, lẽ nào so lên tông chủ còn lớn hơn sao, đừng cho là ta không biết các ngươi ám trung gây nên, một chút con sâu làm rầu nồi canh, thanh trừ là được, Cổ Thanh Dương trưởng lão khe khẽ thở dài, nói nhỏ, kỳ thực này đều tại ta, trách ta nhân từ nương tay, cho nên, các ngươi mới phát giác được ta dễ bắt nạt a. Đại điện mọi người nghe vậy, không ít trưởng lão hộ pháp ngưng trọng, Cổ trưởng lão, ngươi quá, ngươi tuy rằng bối phận cực cao, trưởng lão đoàn đại biểu cho cái gì, ngươi nên biết, Đỗ Thiếu Phủ tuy rằng đệ tử của ngươi, này sự tình kết quả đã tùy trưởng lão đoàn biểu quyết, không thể thay đổi. Hổ trưởng lão cắn răng, đệ tử của hắn trọng thương, còn quan hệ đến bọn họ sau này tại trong tông lợi ích, tất nhiên không thể nhượng Cổ Thanh Dương làm loạn. Tông chủ sư điệt, ta tại trong tông thân phận như thế nào, có nào chức trách quyền uy? Cổ Thanh Dương trưởng lão ngẩng đầu, cất bước tiến lên sổ bước, đối với Tư Mã Đạp Tinh hỏi, sư thúc phi trong tông nhị trưởng lão đoàn chi tỷ lệ, tất cả trưởng lão phía trên, khi tất yếu chờ, có quyền xử trí trong tông bất kỳ đệ tử, bao quát trưởng lão. Tư Mã Đạp Tinh nói, quan sát đại điện, lưu ly trong hai con ngươi, thâm thúy trung lộ ra tinh mang, nhưng thật ra quên mất, ta là nhị trưởng lão, khi tất yếu chờ, có quyền xử trí trong tông bất kỳ đệ tử, bao quát trưởng lão ở bên trong a. Cổ Thanh Dương thấp giọng nói nhỏ, trong suốt song mô tinh mang, còn như điện mang lóe ra, làm cho hổ trưởng lão đám người nhìn đến phát lạnh, vô cớ thân thể rung động. Đã, Cổ Thanh Dương trưởng lão quan sát hạo hộ pháp đám người, nói, hổ trí thiện, bọn ngươi cũng biết tội. Nghe vậy, kia hổ trưởng lão hổ trí thiện nhất thời cước bộ lão đảo, nhìn Cổ Thanh Dương trưởng lão, nói, Cổ trưởng lão, ta không biết làm cho phạm rồi trong tông tội gì, bọn ngươi đám người dung túng đệ tử làm sằng làm bậy, phạm thường, tội khác một. Cổ Thanh Dương trưởng lão bình tĩnh nói, Cổ trưởng lão, bọn ta đệ tử tại sao làm sằng làm bậy, phạm thường. Hổ trưởng lão không phục, cắn răng nói, ta Đồ Thiếu Phủ, cùng bọn ngươi cùng thế hệ, bọn ngươi đệ tử, tất nhiên là hậu bối còn dám phạm thường, vây công trong tông trưởng bối, bọn ngươi không phải dung túng đệ tử làm sằng làm bậy, bọn họ không phải phạm thường sao? Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, nghe vậy, hổ trưởng lão chờ không lời chống đỡ, Tào Triệu, Thường Thanh Hải các. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Loại, bàn về tại trong tông thân phận, tự nhiên là so lên Đỗ Thiếu Phủ tới nhỏ hơn đồng lứa, phạm thường, này tội quá thế nhưng có thể lớn có thể nhỏ, hổ trí thiện, bọn ngươi bất kính với ta, không đem ta không coi vào đâu, này tội khác hai. Cổ Thanh Dương trưởng lão nhìn thẳng kia hổ trí thiện các loại, há mồm quát lớn, hai tội cũng phạt, hôm nay đưa ngươi chờ đám người bỏ trưởng lão chức vị, đánh vào hắc ngục nửa năm. Cái gì? Trong đại điện mọi người nghe vậy, mọi người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hổ trí thiện chờ đám người càng đứng dậy run rẩy, ánh mắt ba động, cổ trưởng lão, ngươi vô quyền làm như thế, bỏ trưởng lão, này nhất định phải đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời ở đây. Có trưởng lão mở miệng, thanh âm khẽ run, thần sắc rất là bối rối, sư phụ, tiểu sư đệ chính là bị đại trưởng lão đánh vào hắc ngục, vạn lý sợ sư phụ không biết chuyện, mở miệng đối với sư phụ Cổ Thanh Dương nói, ta biết rồi. Cổ Thanh Dương trưởng lão gật đầu, rất là bình tĩnh, tự hồ là cũng không kỳ quái, mắt nhìn hổ trí thiện các loại, tiếp tục hét lớn một tiếng, ta nói một lần chót, các ngươi cũng biết tội, cổ trưởng lão, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hổ trí thiện cắn răng trầm quát, hắn suy cho cùng cũng là trưởng lão, không thể như vậy yếu đi khí thế, càng rỡ, Cổ Thanh Dương trưởng lão trầm quát một tiếng, tiếng gầm kinh lôi, chấn cả ngôi đại điện đều ở đây rung động, khí thế đáng sợ còn như núi lửa dâng lên mà ra, trong mắt còn như có phù văn kích xạ, từng bước một đi hướng rồi hổ trí thiện mà đi, trái phải hai bên trưởng lão mọi người, liên tiếp lui ra, mắt thấy Cổ Thanh Dương trưởng lão đi tới, hổ trí thiện chờ trưởng lão liên tiếp lui ra phía sau, ánh mắt sợ hãi, thân thể bá bá, trùng mình, nhanh đi tìm Thiên Lộc trưởng lão, hổ trưởng lão đám người hai mặt nhìn nhau, thấy tình thế không ổn, run rẩy lui về phía sau, muốn phải ly khai đại điện, đứng lại cho ta. Cổ Thanh Dương trưởng lão hét lớn một tiếng, cả ngôi đại điện rung động, lung lay sắp đổ, áo bào trắng vù vù cổ đảng, một cổ đáng sợ khí tức kèm theo từng cổ một chói mắt phù văn khuếch tán, lôi đình đụng vào hổ trí thiện chờ một trên người mọi người. Chương 716, Cổ Thanh Dương uy, phốc suy phốc suy phốc suy, hổ trí thiện trưởng lão đám người không có chỗ nào mà không phải là cường giả, lúc này tại Cổ Thanh Dương trưởng lão trước mặt, đúng là từng cái một chấn hoành phi, miệng phun tiên huyết. Đụng đại điện tọa ỷ hoành phi, té ngã trên đất, trong đại điện, Hồ Tam không chờ trưởng lão, nghẹn họng nhìn trân trối, cổ trưởng lão, ngươi khinh người quá đáng, hổ trí thiện bò người lên, hắn thân là trưởng lão, lúc này lại như vậy khó coi tả tơi, trong lòng giận dữ, càng vi hoảng hốt sợ hãi, hắn biết rõ Cổ Thanh Dương trưởng lão thực lực, tuy rằng kỳ môn hạ đệ tử trước đây không phải quá tể, Cổ Thanh Dương trưởng lão bản thân thực lực, nhưng là dị thường cường hãn, còn dám bất kính với ta. Lớn mật, tội không thể tha thứ. Cổ Thanh Dương trưởng lão phất tay, Trên lưng kia một thanh cổ kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, còn như lôi đình lướt ra, kèm theo một tia chói mắt kiếm quang lóe ra. Không muốn, Hổ Trí Thiện đột nhiên kêu to, mắt lộ ra hoảng hốt, con ngươi thu lui, có tới tự linh hồn hoảng hốt, đáng sợ kia khí tức trước mặt, nhượng hắn thậm chí không có sức phản kháng. Suy lạp, kiếm quang xẹt qua, Hổ Trí Thiện thân thể trực tiếp bị một kiếm từ đó động xuyên mi tâm, không có tiên huyết tràn ra, chỉ có phù văn tàn phá bừa bãi, tối hậu thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả nguyên thần đều không thể chạy ra, cả cái đại điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người khiếp sợ. Khi nguyên bản cùng Hổ Trí Thiện cùng nhau trưởng lão, từng cái một thân thể run rẩy, không dám tái rời đi, trong con ngươi không khỏi là hiện lên vẻ sợ hãi, mọi người không nghĩ tới, Cổ Thanh Dương trưởng lão dĩ nhiên sẽ thực sự giết nhân, còn giết rồi Hổ Trí Thiện trưởng lão. Nguyên lai Cổ Thanh Dương trưởng lão nổi giận lên, cũng là như vậy quyết đoán mãnh liệt, Tư Mã Đạp Tinh, Vạn Lý, Hồ Tam Không trưởng lão các loại, lúc này đều là vô cùng kinh ngạc chấn kinh. Cổ Thanh Dương trưởng lão cầm cổ kiếm, quanh thân khuếch tán quang mang, thời khắc này sẽ không kia tiên phong đạo cốt, bồng bềnh vật bên ngoài khí chất, mà là một ẩn núp thức tỉnh hung thú, bắt đầu bạo lên, mụn nhọt, ta nếu như sớm điểm nhịn đau xuất thủ, không để ý tới tình cảm, có lẽ sự tình liền diễn biến không đến bây giờ, ta quá nhân từ, cũng là ngươi làm dễ bắt nạt, Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, bạch phát cổ đảng, chậm rãi hướng về phía kia chính đang phát trung các trưởng lão đi đến, làm cho những trưởng lão kia từng cái một sợ sắc mặt trắng bệch. Thân thể còn như bị hoảng sợ thỏ con run rẩy bất định, nhưng lại không dám có bất kỳ lui về phía sau. Xuy, Cổ Thanh Dương trưởng lão đưa tay chọc một cái, vặn vẹo không gian, trong suốt trong tròng mắt, còn như có này lôi quang đang lóe lên, tối hậu đem nhất cá lão giả trưởng lão không dám phản kháng bám vào rồi trong lòng bàn tay, trực tiếp cầm tại trước người, không muốn, không muốn, kia tại lão giả trưởng lão không ngừng cầu xin, sắc mặt trắng bệch như tro, nhưng cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Bởi vì, này lão giả trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn, tại Cổ Thanh Dương trưởng lão trước mặt, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Bột, đóng ngoặc vuông, Cổ Thanh Dương trưởng lão, hung hăng một cái tát phiến tại kia trên mặt lão giả, phiến trong miệng máu me đầm đìa, thân thể hoành phi, tối hậu tầng tầng lớp lớp đập xuống đại điện mặt đất, chấn động đại điện lung lay sắp đổ, đại điện không ít người, đều là ngây ra như phỏng, Cổ Thanh Dương trưởng lão hôm nay thái độ, chấn kinh rồi mỗi người. Không ai từng nghĩ tới, Cổ Thanh Dương trưởng lão dĩ nhiên cũng có như vậy lăng lệ một mặt, kinh sợ nhân tâm, bọn ngươi đám người, triệt hồi trưởng lão chức vị, đánh vào hắc ngục, tội khác qua tối hậu tông chủ định đoạt, Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, thanh âm cuồn cuộn, không còn có người dám can đảm phản kháng, sau đó thân ảnh thả người, trực tiếp ly khai đại điện, Cổ trưởng lão nhất định là đi hắc ngục, hắn muốn đi nhận Đỗ thiếu phủ đi ra, Thiên Lộc trưởng lão mấy ngày này tại hắc ngục trấn thủ, sợ là sẽ phải có giao phong. Quan sát Cổ Thanh Dương trưởng lão thân ảnh rời đi, trong đại điện có trưởng lão cúi đầu nghị luận, sắc mặt biến hóa, bọn ngươi đám người, chờ xử trí, nếu dám rời đi, tông quy trọng phạt. Tư Mã Đạp Tinh đối với bị sợ rùng mình không ít trưởng lão khẽ quát một tiếng, bể nghệ thiên hạ, sau đó sắc mặt vi ngưng, cũng không ít người ly khai đại điện, đi trước hắc ngục chỗ chi địa, mờ tối thiên không, quần phong trùng điệp, cao vót như mây, nơi này là hắc ngục chỗ chi địa. Bình thường thế nhưng không có người nào dám tới, Cổ Thiên Tông Trung cũng có quy định, này địa cũng không nhượng trong tông đệ tử tới gần. Sư, bình tĩnh trên bầu trời, bỗng nhiên, có một đạo cầu vồng lướt không, một cái lắc mình liền xuất hiện ở trên không trung. Thanh Dương sư đệ, ngươi hồi tông sao? Ngay lúc cầu vồng thân ảnh lướt không mà đến đồng thời, một đạo bình tĩnh nhưng là lại lộ ra uy nghiêm thanh âm từ trước không gian mờ tối thiên không bên trong truyền ra, thanh âm tuy rằng bình thản nhạc nhưng là có thể làm cho không người nào đoạn vì đó rung lên, ta trở lại rồi, không về nữa, sợ là đệ tử của ta liền không có, đối với một tên tiểu bối như thế chẳng phóng quá, Thiên Lộc sư huynh, ngươi lúc này đây quá, cầu vòng thân ảnh trôi nổi giữa không trung, quang mang tiêu tán, Cổ Thanh Dương trưởng lão hiện thân mà ra, ánh mắt như điện, áo bào trắng khẽ động, này mà nói như thế nào, Thanh Dương sư đệ, tự hồ là đối với ta có câu oán hận a. Thanh âm nhàn nhạt từ phía trước năm tòa cao vót như mây sơn phong bên trong truyền ra, chấn động không gian ba động, sưu sưu, xa xa giữa không trung, mảng lớn lưu quang thân ảnh lướt tới, thân ảnh rơi vào xa xa, chính Tư Mã Đạp Tinh, Hồ Tam Khôn trường lão, Vạn Lý đám người, Thiên Lộc sư huynh, người mấy năm nay thiếu ở bên ngoài đi lại, đối với có một số việc, quá mức tê dại, hồ đồ, trong tông xuất hiện nhiều như vậy mụn nhọt, ngươi không chỉ có ngồi yên không lý đến, làm như không thấy. Còn ám trung hành động bảo hộ, ngươi quá giới rồi a. Cổ Thanh Dương trưởng lão trong con ngươi phù văn chớp động, vô cớ, có một cổ khí tức tự thể nội từ từ khuếch tán ra đi. Thanh Dương sư đệ, ngươi này phạm thượng, chớ quên, ta mới là Cổ Thiên Tông đại trưởng lão. Phía trước sơn phong bên trong, thanh âm uy nghiêm trung bắt đầu thẩm thấu tức giận, chấn động thiên không ba động không ngớt. Thiên Lộc sư huynh, ta nghĩ đại trưởng lão vị trí này không thích hợp ngươi, để cho ta tới đi. Cổ Thanh Dương trưởng lão mắt nhìn trước không gian, thanh âm trái lại bình tĩnh, mà giờ khắc này, bốn phía ánh mắt rung động, không ai từng nghĩ tới, Cổ Thanh Dương trưởng lão dĩ nhiên đối với đại trưởng lão như vậy. Ha ha ha ha, phía trước sơn phong vắng lặng khoảnh khắc, sau đó tiếng cười to vang vọng trời cao, chấn động không gian gợn sóng sôi trào, thanh âm lập tức lạnh như băng lên, quát to, Thanh Dương sư đệ, ngươi đây là muốn đoạt vị sao? Không phải đoạt vị, chẳng qua là cảm thấy ngươi hồ đồ, không thích hợp nữa trở thành Cổ Thiên Tông đại trưởng lão, ngươi nhượng trưởng lão đoàn có rồi mụn nhọt, ta nghĩ ta còn không sai, ta có thể trở thành đại trưởng lão. Cổ Thanh Dương trưởng lão vẫn là bình tĩnh nói, Thanh Dương sư đệ, xem ra ngươi nghĩ ngươi có thể thắng rồi ta, vậy hãy để cho ta xem một chút mấy năm nay, thực lực của ngươi có bao nhiêu tiến bộ đi. Phía trước sơn phong trung, thanh âm lạnh lẽo đến cực trí, bỗng dưng, có phù văn chói mắt quang mang tự trong đó một ngọn núi phía trên diệu nhật khuếch tán ra tới, ầm, một đạo cự đại không gian thủ ấn còn như Thái Sơn áp đỉnh, hướng về phía giữa không trung Cổ Thanh Dương trưởng lão chụp được, cả cái không gian rung rẩy, từng tầng một không gian gợn sóng không ngừng chậm rãi lan tràn ra, uy áp lâm thời, hạo đảng cực kỳ kinh khủng, không gian thủ ấn hạo đảng hạ xuống, Cổ Thanh Dương trưởng lão bất động không rung, chỉ tay một cái, một đạo chỉ ấn trùng tia sáng còn như lôi đình đâm xuyên không, sau đó trực tiếp rơi vào không gian kia thủ ấn phía trên, xì xì xì, không gian thủ ấn bị trực tiếp động xuyên, hóa thành phù văn chói mắt khuếch tán, chiếu rọi giữa không trung còn như vô số hoa mỹ khói hoa nở rộ, xùy xùy, phía trước trên ngọn núi, một bóng người hạ xuống, một cổ hạo hãn khí tức ba động, nhanh như tia chớp lao thẳng về phía rồi Cổ Thanh Dương trưởng lão, Cổ Thanh Dương trưởng lão động thân ảnh hóa thành chùm tia sáng, phù văn chói mắt, bạo phát chói mắt quang mang, hai bóng người nhất thời vẫn thạch va chạm vào nhau, phanh phanh, hai người này đối chàng, còn như bom đạn tạc nổ mở, làm cho thiên không đều ở đây nổ vang, không gian ba động kịch liệt khuếch tán, chấn nhân tâm phách, lập tức đưa tới cả cái Cổ Thiên Tông bên trong chú ý, chuyện gì xảy ra, hình như là có động tĩnh lớn, này một chốc, xa xa Cổ Thiên Tông tứ phương, không ít đệ tử đi ra, ánh mắt ngẩng đầu nhìn hướng trên không, ầm ầm, hai bóng người, còn như quang ảnh lôi điện, tại giữa không trung đối chàng không dứt, phù văn lóe ra, thần quang bành trướng, mênh mông sóng năng lượng, làm người ta kinh ngạc run sợ, loại đáng sợ này giao thủ, cũng không có bất kỳ năng lượng tiết ra ngoài, như là có ý bị hai người khống chế tại khả khống chi địa, không để cho phía dưới sang thành bình địa, thanh sinh linh đồ tháng, Thiên Lộc trưởng lão cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão hai người đã phong tỏa không gian, bọn họ muốn một hồi cao thấp, các huynh đệ, chương tiếp theo lập tức đến, chương 717, sư công làm chủ, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, khó mà thấy rõ bọn họ xuất thủ, cường hãn, thật là đáng sợ, bốn phía đông đảo trưởng lão sợ hãi than, Thiên Lộc trưởng lão cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão thực lực, ngay cả bọn họ nhìn không thấu, vô pháp đánh đồng, trên bầu trời kịch chiến, căn bản là không có cách khiến người ta thấy rõ, chỉ có lôi đình âm bạo cùng phù văn chói mắt khuếch tán truyền ra, Thanh Dương sư đệ, không nghĩ tới ngươi mấy năm nay tiến bộ thật đúng là không chậm a, xuất kiếm đi, xuất kiếm mới là ngươi thực lực mạnh nhất, Thiên Lộc trưởng lão hét lớn, vất tay dâng lên thần huy, quanh thân bao trùm phù văn áo giáp, song đồng hiện lên quang mang rạng rỡ hoàng sắc, công kích có một không hai, khủng bố ngập trời, như ngươi mong muốn, Cổ Thanh Dương trưởng lão sau lưng cổ kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lướt động, hóa thành lôi đình kiếm quang, tại đây trên bầu trời, không ngừng đem Thiên Lộc trưởng lão công kích chống đỡ, thật mạnh kiếm pháp, có thể đem Minh Thánh kiếm phổ tu luyện tới uy năng như thế, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong, hiện tại cũng chỉ có Cổ Thanh Dương trưởng lão một người, Thiên Lộc trưởng lão cường hãn a, bốn phía thanh âm sợ hãi than lên tiếng, tuy rằng thấy không rõ hai người cặn kẽ xuất thủ, nhưng là cũng có thể hai người khí tức đáng sợ, ầm ầm, trên không động tĩnh không dứt, trung động hoàng vũ, như là có thể phá hủy thương khung, không gì so nổi đáng sợ khí tức ba động, nếu không phải bị hai người phong tỏa thiên không, sợ là đủ để đem hết thảy phá hủy, thật mạnh, bốn phía trưởng lão nhìn tâm thần nhộn nhạo, kia thực lực, bọn họ cũng vô pháp đánh đồng, phanh phanh, Thiên Lộc trưởng lão thân ảnh mơ hồ, cả vật thể hoàng mang bao quanh, đâm mắt người cầu, chưởng ấn ngập trời, bao phủ thiên không, hưu, hưu, Cổ Thanh Dương trưởng lão kiếm quang bạo phát, kiếm kiếm còn như lôi đình, hừng hực phù văn ngập trời, cương khí hạo đảng, tàn phá bừa bãi trời cao. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắc ngục phía trên, kinh người quyết đấu, nhưng ở hắc ngục bên trong, nhưng là vẫn như cũ bình tĩnh, Chân Thanh Thuần cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người thân ảnh còn đang trụy lạc, này hắc ngục bên trong, giống như là một cái không đáy một loại cực kỳ đáng sợ, sâu không thấy đáy, hắc sát cương khí càng ngày càng nồng đậm, hơi thở kia tự hồ là biến mất không thấy. Đỗ Thiếu Phủ nguyên bản đã có thể cảm giác được kia khí tức, lập tức phát hiện, kia khí tức đột nhiên tiêu thất, di, có nhân theo dõi, không giống như là bị tù người. Bỗng dưng, Chân Thanh Thuần hư ảo thân ảnh đình trệ, sau đó như là bỗng nhiên phát hiện cái gì, nhất thời nguyên thần hóa thành nhất đạo quang vụ chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong ngực tiểu tháp bên trong. Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ, chính đang nghi ngờ, bỗng dưng một đạo thương tan bá đạo dưới thanh âm phương không đáy bên trong truyền ra, quanh quẩn tại này chân không bên trong. Tiểu tử, tại sao là ngươi? Sao ngươi lại tới đây hắc ngục? Thanh âm hạ xuống, sau đó một bóng người bắt đầu từ không đáy bên trong hắc ngục dưới đáy lướt ra, trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn đi, cả người kim sắc áo bào rộng, tuổi hơn 50, song đồng ba động kim quang, giống như bá chủ lão giả đột nhiên liền xuất hiện ở trước người của mình, chính dừng ở bản thân, tự hồ là đang sưu tầm cái gì. Kim bằng tôn giả, làm coi rõ ràng này một bóng người, Đỗ Thiếu Phủ song đồng lập tức ba động, không nghĩ tới dĩ nhiên ban đầu ở nơi phong ấn bên trong thấy qua kim bằng tôn giả, hắn vậy mà hắc vực trung, lập tức hành lễ, nói, đệ tử gặp qua kim bằng sư công, miễn lễ. Kim bằng tôn giả cười, quanh thân khí tức hạo hãn như biển, một đôi hai con ngươi màu vàng óng, ác liệt khiếp người, khiến người ta liếc nhau, tinh thần linh hồn đều phải vì đó tan vỡ, lúc này đối với Đỗ Thiếu Phủ, nhưng đầy vui vẻ. Vừa mới ám mục đích bản thân theo dõi chi sắc biến mất, bôi qua một chút nghi hoặc. Đóng ngoặc vuông. Kim bằng sư công, ngươi tại sao lại ở chỗ này mặc? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc hỏi. Kim bằng tôn giả xuất hiện, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy nghi hoặc. Lẽ nào lúc trước phát hiện khí tức, kim bằng tôn giả sao? Kim bằng tôn giả lĩnh ngộ kim sĩ đại bàng thú năng, khí tức vô cùng đặc biệt. Trong này hắc sát cương khí, có thể đối với kim sĩ đại bàng đoán thể, ta đến đây bế quan. Hy vọng có thể tại kim sĩ đại bàng thú năng bên trên có thể tiến thêm một bước. Kim bằng tôn giả nói, này địa bế quan, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy cũng là kinh ngạc, kim bằng tôn giả thế nhưng nhân loại thân thể, dĩ nhiên cũng là lấy hắc sát cương khí đoán thể, đây cũng không phải là người bình thường có thể việc làm, xem ra vị sư bá này, không phải người bình thường, ta trước đây không lâu cảm giác được hắc ngục bên trong có đột phá khí tức, tự hồ cùng kim sĩ đại bàng điểu nhất tộc có quan hệ, chẳng lẽ là ngươi? Đột nhiên, kim bằng tôn giả ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, bỗng nhiên biến sắc, nói, võ vương cảnh huyền diệu, thật đúng là ngươi đột phá. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, đệ tử cảm giác này hắc sát cương khí cũng có thể đoán thể, cho nên liền thử đem ra đoán thể, không nghĩ tới chiếm được không ít chỗ tốt, cũng liền nhân cơ hội đột phá, nhanh như vậy đã đột phá. Kim bằng tôn giả ánh mắt chấn kinh, hắn thế nhưng rất rõ ràng. Trước đây không lâu Đỗ Thiếu Phủ mới tại nơi phong ấn đột phá đến võ vương cảnh sơ đăng, này mới thời gian bao lâu, tiểu gia hỏa này đã cũng đã võ vương cảnh huyền diệu, vậy làm sao có thể nhượng hắn không khiếp sợ, thiên hạ này, lại có mấy người có thiên phú như vậy, ngươi thế nào cũng ở đây hắc ngục bên trong, chấn kinh rồi một hồi, kim bằng tôn giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ, có chút nghi hoặc, ta, Đỗ Thiếu Phủ sững sờ, lập tức cười khổ, nói, kim bằng sư công, này sự tình không nói cũng được. Ngươi phạm vào tội quá, bị đánh vào hắc ngục rồi. Kim bằng tôn giả cau mày, hắn tất nhiên là biết hắc ngục làm cái gì. Đệ tử vô tội, chỉ là đắc tội không nên đắc tội nhân. Đỗ Thiếu Phủ nói, nói một chút coi. Kim bằng tôn giả nhìn Đỗ Thiếu Phủ thần sắc, một cổ khí tức vô hình ba động, lộ ra vô pháp che giấu bá đạo cùng ác liệt. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, sau đó liền đem đại khái tình huống nói cho một cái kim bằng tôn giả. Xem ra, bọn họ nhưng thật ra càng ngày càng quá phận a. Kim bằng tôn giả nghe vậy, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, kim bào khẽ động, thì thào nói nhỏ, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại có thể lớn mật đến mức độ này, còn dám chôn vùi cổ thiên tông hy vọng, không thể tha thứ, này địa không phải đất lành, thực lực ngươi còn chưa đủ, rời đi trước này địa đi, phía dưới hung hiểm tầng tầng lớp lớp, không phải ngươi có thể đi. Kim bằng tôn giả sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ta đây liền mang ngươi ly khai hắc ngục, yên tâm đi, sư công cho ngươi chủ trì công đạo. Xem ai dám can đảm động ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ầm ầm, hắc ngục bầu trời, long trời lở đất, Thiên Lộc trưởng lão cùng đi qua trưởng lão hai người quyết đấu, giằng co ước chừng nửa canh giờ, còn không có phân ra thắng bại, đáng sợ quang mang bên trong, thần thông thi triển, thú năng thúc dục, chấn nhân tâm phách, đó là hai cái đứng đầu cường giả siêu cấp tại kịch chiến. Hô, kia đáng sợ chiến ý cùng uy năng, làm cho Cổ Thiên Tông bên trong đông đảo trưởng lão ngược lại cũng hút khí lạnh, nếu không phải hai người kia đều phong tỏa chiến trường, cả cái Cổ Thiên Tông bên trong sợ là cũng phải bị san thành bình địa. Hưu hưu hưu, bỗng dưng, trên không bạo phát vạn trượng kiếm quang còn như lôi đình kinh thế, chói mắt kiếm quang cùng phù văn đồng thời nở rộ, bên trong không gian bốn bề sóng dậy, sau đó có nhân bay ngược mà đi, đạp đạp, chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, mọi người sở kiến, rõ ràng là án đại trưởng lão thân ảnh liên tiếp lão đảo về phía sau đẩy lui mười mấy trượng, tóc dài rối tung, hoàng mang song đồng hiện lên lãnh ý, thời khắc này Thiên Lộc trưởng lão đầu vai phía trên, có nhất đạo kiếm mang vết máu, khóe miệng bên trong, một tia tiên huyết tràn ra, Thiên Lộc trưởng lão bị áp chế, Cổ Thanh Dương trưởng lão thật đúng là cường hãn a, có trưởng lão chấn động không ngớt, Cổ Thanh Dương trưởng lão cường hãn như vậy, thật là không tồi, xem ra Thanh Dương sư đệ mấy năm nay quả không có nhàn rỗi a. Thiên Lộc trưởng lão thanh âm lạnh lẽo, thoại âm rơi xuống, quanh thân khí tức bắt đầu ùng ùng rung rung, năng lượng đáng sợ chèn ép thiên địa nổ vang, Thiên Lộc trưởng lão không thể chịu đựng được mình bị Cổ Thanh Dương áp chế, phất tay mà động, lòng bàn tay bên trong, nhất đạo lôi đình quang mang dâng lên mà ra, tối hậu hóa thành một cái viễn cổ giao long, đây là muốn toàn lực sao, bốn phía trưởng lão xì xào bàn tán, ánh mắt chấn động, Tư Mã Đạp tinh huyền phù, sắc mặt vi ngưng, lưu ly trong hai con ngươi tinh mang lóe ra, thâm thúy làm cho không người nào có thể nhìn thấu, ngao, o, o, viễn cổ giao long rít gào, làm người ta kinh ngạc run sợ, cùng thiên địa tương liên, uy áp có một không hai, lướt về phía Cổ Thanh Dương, Cổ Thanh Dương trưởng lão ngẩng đầu, trong tay cổ kiếm trôi nổi trước không gian, tuột tay mà ra, ông ông tác hưởng, tựa như ẩn núp hung thú bắt đầu muốn tô phục, kỹ, bỗng dưng, tại này thời khắc này, một tiếng cầm minh thanh âm vang vọng trời cao, trong trời đất này đột nhiên rung lên, tựa hồ có cực đoan đáng sợ chi khí xuất hiện ở thiên địa này, thực sự tứ phương mọi người rùng mình kinh hãi túc, sau đó trên bầu trời, đột nhiên kim quang vạn trượng, một đáng sợ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh hoành không mà ra, che khuất bầu trời, bá đạo khí tức tịch quyển này giữa thiên địa, ầm, đáng sợ kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh hoành không, chấn sĩ làm cho vùng thế giới này bên trong phát ra nổ vang, xì xì xì, kim quang tràn ngập quét ngang hết thảy, kia che khuất bầu trời kim sĩ đại bàng điểu hư ảnh, dễ dàng đem kia Thiên Lộc trưởng lão làm cho ngưng tụ viễn cổ giao long trực tiếp phá hủy, kim sĩ đại bàng điểu thú năng, này kim bằng tôn giả, quan sát trên không, trung rẩy trong ánh mắt, có trưởng lão phỏng đoán ra tới người thân phận, nhìn không được kinh ngạc lên tiếng, kim bằng tôn giả, ban đầu ở cả Trung Châu, để lại bao nhiêu truyền kỳ, đó là Cổ Thiên Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo cường giả, tại trong tông, có cực cao địa vị, kim bằng sư công quả đi ra. Mà giờ khắc này, Tư Mã Đạp Tinh nhíu chặt chân mày hơi giãn ra một thoáng, tự hồ là sớm có dự liệu, thì thào nói nhỏ, tiểu tử kia kinh động kim bằng sư công sao, xem ra cần phải nhân không sự tình. Mà giờ khắc này, Thiên Lộc trưởng lão cùng Cổ Thanh Dương trưởng lão hai người quan sát trước không gian, ánh mắt từng người biến hóa bất định, tất cả dừng tay cho ta. Giờ khắc này, hắc ngục bên trong, có bá đạo lăng tuyệt thanh âm phóng lên trời, vang vọng trên không, như kinh lôi không dứt, các huynh đệ. Hôm nay càng tân hoàn tất, chương 718, tối hậu người thắng, thanh âm hạ xuống, hắc ngục bên trong, có hai bóng người phóng lên trời, sau đó xuất hiện ở hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào nhìn soi mói, một đạo kim bào thân ảnh đứng lơ lửng trên không, khí thế bá đạo lăng tuyệt, mắt sáng như đuốc, lóe ra kim sắc phù văn, kia kim bào thân ảnh, khiến người ta đối mặt với, giống như đối mặt vạn cân cự thạch, ép tới ngực không thở nổi, kim mênh mông bá đạo khí tức vô biên vô hạn. Uy áp có một không hai, kim bào lão giả phía sau, một cái tử bào thanh niên mà đứng, cương nghị nhuệ khí, tóc mai khẽ động, ánh mắt thâm thúy, chính Đỗ Thiếu Phủ, gặp qua kim bằng sư công, gặp qua kim bằng thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy kia kim bào lão giả xuất hiện, bốn phía trưởng lão hộ pháp sững sờ, sau đó nhao nhao hành lễ, bao quát tông chủ Tư Mã Đạp Tinh cũng không ngoại lệ, nhãn thần thâm thúy, nhưng đối với kim bằng tôn giả xuất hiện, tự hồ là có dự liệu. Cho nên cũng không kỳ quái, gặp qua kim bằng sư bá, kim bào tôn giả xuất hiện, Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Thiên Lộc trưởng lão ánh mắt kinh ngạc, sau đó cung kính hành lễ, kim bằng tôn giả quan sát chu không, ánh mắt quét ngang bốn phía một cái, tối hậu rơi vào Cổ Thanh Dương trưởng lão cùng Thiên Lộc trưởng lão trên người, mở miệng nói, sau này hắc ngục, Đỗ Thiếu Phủ có thể ra vào tự do, nghe vậy, bốn phía đầy tràn vô cùng kinh ngạc, vô cùng nghi hoặc, đối với Kim Bằng tôn giả, đều là không giải thích được, nhượng Đỗ Thiếu Phủ có thể tùy ý ra vào hắc ngục, này bực nào ý tứ, không có người có thể nghĩ đến minh bạch, sư bá, này Đỗ Thiếu Phủ đối đãi đồng môn thủ đoạn độc ác, cần trọng phạt. Thiên Lộc trưởng lão ngẩng đầu đối với Kim Bằng tôn giả nói, Thiên Lộc, Kim Bằng tôn giả một tiếng quát nhẹ, như ma thần hống thiên, về phía trước bước ra một bước, bá đạo khí tức ngập trời, nói, lẽ nào nghe không rõ lời của ta sao, thân là trong tông trưởng bối, nên có trưởng bối dạng, ta xem tu vi của ngươi thực lực gặp một chút bình cảnh, cũng nên che đậy Trần Thế Dụng tâm đột phá, ngươi bây giờ trong tông chức đại trưởng lão đi, lui ra tới đi, bế quan 20 năm, trong vòng 20 năm, hy vọng ngươi có thể có đột phá, cuồn cuộn hét lớn bá đạo, ma thần hống thiên, giống như là muốn chấn vỡ không gian, càng là tu vi cường giả, mới càng là cảm giác được đó là bực nào khí tức kinh khủng. Thiên Lộc trưởng lão vẻ mặt tái nhợt, hoàng mang song đồng hiện lên một chút vô thần, không dám nói thêm gì nữa. Bốn phía trưởng lão kính sợ, không nghĩ tới tối hậu sẽ dẫn rồi Kim Bằng tôn giả. Kim Bằng tôn giả lời nói uyển chuyển, nhận Thiên Lộc trưởng lão bế quan 20 năm, trên thực tế, còn lại là trực tiếp bỏ rồi Thiên Lộc trưởng lão chức đại trưởng lão, diện bích hối lỗi 20 năm. Này nghiêm phạt lấy Thiên Lộc trưởng lão hiện khắp nơi trong tông địa vị, tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Thiếu phủ, ngươi không sao chứ? Hắc ngục bên trong có hay không bị cái gì ảnh hưởng? Sau một lát, Thiên Mục Phong bên trên, Cổ Thanh Dương trưởng lão đối với trước người Đỗ Thiếu Phủ đánh giá cẩn thận, sinh sợ là Đỗ Thiếu Phủ thiếu một cái mồ hôi lông. Đóng ngoặc vuông, đệ tử vô ngại, còn nhân cơ hội nhân họa đắc phúc, đột phá một tầng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người lão nhân, biết được sư phụ dĩ nhiên vì mình phong trần mệt mỏi chạy về trong tông, trực tiếp tại đại điện tiêu diệt rồi Hổ Trí Thiện trưởng lão, cùng Thiên Lộc trưởng lão đại chiến một trận. Trong lòng ấm ý cuồn cuộn, sáng sủa ánh mắt cảm kích, không sự tình là tốt rồi, không sự tình là tốt rồi, nghe ngươi tam sư huynh nói ngươi bao gồm phụ minh giải thi đấu ba cái quán quân, khá lắm. Cổ Thanh Dương trưởng lão hai cái răng cửa nhếch miệng cười, tiên phong đạo cốt, tuyệt thế cao nhân hình dạng khí chất không tồn, nhưng là bằng thêm hòa ái hiền lành. Cổ Thanh Dương trưởng lão hồng nhuận mặt bên trên, ánh mắt trong suốt trung đầy từ ái cùng đắc ý, trước mắt đệ tử, thế nhưng niềm kiêu ngạo của hắn lại đột phá. Vạn Lý nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, có một loại gặp quỷ cảm giác, sau đó cười khổ, sợ là nguyên bản Hổ Trí Thiện mấy người cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trăm phương ngàn kế đem trước mắt người này làm tiếng hắc ngục bên trong, tối hậu phản nhượng người này nhân họa đắc phúc, trực tiếp đột phá một tầng. Phụng bồi sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão hàng huyên một lát, Đỗ Thiếu Phủ mới rời khỏi Thiên Mục Phong đi ngoại tông Thiên Hạ Các, nguyên bản bị sang thành bình địa sổ con phố chính, này thời gian nửa tháng trung cũng đã toàn bộ sửa chữa hoàn tất, càng rộng rãi một chút. Tại các tông, Cố Trường Hữu, Vương Minh Triêu chờ tìm cách hạ, Thiên Hạ Các lần thứ hai sừng sững. Chỉ là Thiên Hạ Các quy củ không thay đổi, một tháng nhất định định xong chỉ có 4 lần mở cửa lúc. Những ngày gần đây, đối với Đỗ Thiếu Phủ bị giam vào hắc ngục chuyện tình, cũng ở đây trong tông truyền ra nhốn nháo, đưa tới vô số nghị luận, Thiên Hạ hội người càng lo lắng. Bất quá tốt tại Thiên Hạ Các nhưng thật ra không có bị cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là trải qua Tào Triệu đám người sự tình sau, một chút thế lực chân chính không dám đến đây trêu chọc Thiên Hạ hội rồi. Làm Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Thiên Hạ Các thời gian, Cố Trường Hữu cùng không ít đệ tử mừng rỡ không thôi, nhưng thật ra các tông cùng Vương Minh Triêu chờ đều ở đây tu luyện, hôm nay cũng không tại Thiên Hạ Các trung. Biết được một chút Thiên Hạ Các tình huống sau, Đỗ Thiếu Phủ yên tâm xuống, kia Hổ Trí Thiện trưởng lão bị sư phụ Cổ Thanh Dương trưởng lão tiêu diệt, Thiên Lộc trưởng lão cũng bị Kim Bằng sư công trừng phạt 20 năm diện bích hối lỗi, hiện nay Thiên Hạ Các nhưng thật ra coi như là có thể an ổn một chút. Cổ Thiên Tông bên trong, kế tiếp sổ ngày, phát sinh không ít đại sự, có lẽ đệ tử bình thường không cảm giác được cái gì, nhưng đối với trong tông cao tầng tới nói, cũng không nghi ngờ một lần kịch liệt trung chuyển. Cổ Thanh Dương trưởng lão trở thành Cổ Thiên Tông đại trưởng lão, không thua mười mấy vị trưởng lão cùng không ít hộ pháp trực tiếp bị đánh vào rồi hắc ngục. Cũng không thiếu hộ pháp chấp sự bị mất chức, trong tông không ít chức vị đều bị hoán huyết. Sau đó trong tông có tin tức truyền ra, Tào Triệu, Thường Thanh Hải, Phí Thành Minh, Bạch Nhất Trần các đệ tử, Phạm Thượng, tùy ý không làm, không tuân theo trưởng bối, dời trong tông, phóng trục nơi khác, để xem biểu hiện về sau. Đỗ Thiếu Phủ phụ minh giải thi đấu bao quát tam quan quân, trở thành trong tông phụ minh chính minh chủ, các tông cùng Di Tử Hà trở thành hai vị phó minh chủ. Này tin tức truyền ra, nhưng thật ra làm cho chúng đệ tử trong lòng minh bạch, một chút kết quả đã triệt để định luận xuống, Thiên Hạ hội trở thành lớn nhất người thắng. Sau 5 ngày, Đỗ Thiếu Phủ theo hoang cổ không gian bên trong mà ra, sau đó biết được tông chủ sư huynh Tư Mã Đạp Tinh chính đang tìm bản thân, làm Đỗ Thiếu Phủ đến Cổ Thiên Tông ngọn núi cao nhất thời gian, lại là Tà Dương Diệu không thời điểm, tầng tầng lớp lớp sơn phong khúc gãy chiếu ánh, tầng tầng vân vụ quanh co chiếu rọi, tại chừng sơn phong cùng cao thấp tầng mây bên trên, đồ bên trên kim quang rạng rỡ sắc thái, ngọn núi cao nhất vách đá vạn trượng trước, cân bằng thẳng có như cắt, tựa như ai dùng cự phủ đem cự phong ngang bổ tới rồi nửa bên, vách đá thấu hướng thiên không, ráng chiều chiếu rọi vân vụ, khiến người ta nhìn, tráng lệ như mộng như ảo, thật lâu khó quên, nghe nói tiểu tử ngươi nhân họa đắc phúc, đột phá đến võ vương cảnh huyền diệu. Huyền nhai trước, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lưu ly trong hai con ngươi tia sáng kỳ dị ba động, cơ duyên xảo hợp, ngoài ý muốn mà thôi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, Tư Mã Đạp Tinh trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, theo võ vương cảnh sơ đăng đến võ vương cảnh huyền diệu tầng thứ, hắn cũng biết coi như là thiên phú tuyệt đỉnh người cũng muốn trả bao nhiêu thời gian, người này quả thực chính là cái quái thai, nói đột phá có thể đột phá. Đột nhiên, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, Hắc Ngục một chuyện, ngươi có thể oán giận ta, vẫn cảm thấy ta tông chủ sư huynh vô cùng nhu nhược, đúng là vô pháp bảo vệ được ngươi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tư Mã Đạp Tinh, lắc đầu, cười nói, ta biết tông chủ sư huynh gặp khó xử, ta nghĩ, tông chủ sư huynh nhất định là đã sớm biết Kim Bằng sư công tại Hắc Ngục chi hạ đi. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngẩn người, sau đó kia anh khí trên mặt, khóe miệng giật giật, nói, ngươi nhưng thật ra biết tất cả mọi chuyện, nhưng thật ra lần này sư phụ ngươi vì ngươi, thế nhưng khó được phát tính tình nộ hỏa. Đỗ Thiếu Phủ cười, nhớ tới sư phụ của Thanh Dương, trong lòng chính là cảm giác được ấm ý, cái loại này ấm ý, giống như là cùng lúc trước Tử Quỷ lão cha uống rượu với nhau một loại ấm ý có thể dưới đáy lòng tán khai, lan tràn toàn thân. Hôm nay tìm ngươi tới, chủ nếu là bởi vì có vài sự tình nghĩ thương lượng với ngươi một cái. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nói, ngươi huyền nguyên đang cùng cuồng hóa đang xuất hiện ở ngoại giới, đã ở bên ngoài đưa tới không nhỏ tiếng vọng, còn ngươi nữa kia dung nhập thú năng linh khí phù khí, ở bên ngoài hiện tại cũng là vô cùng hỏa bạo, nếu là có thể ở bên ngoài bán ra, hẳn là có cự đại thị trường, tinh lực có hạn, sợ là tạm thời vô pháp bận tâm bên ngoài rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tư Mã Đạp Tinh, sáng sủa ánh mắt ám tự bôi qua một chút ba động, ngươi tinh lực có hạn, trong tông nhưng thật ra có thể giúp một tay. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngay ngắn, nói, bàn về tới, chúng ta cũng là cùng thế hệ sư huynh đệ, ta không nói với ngươi lời khách sáo rồi, trong tông nghĩ ngươi huyền nguyên đang cùng cuồng hóa đang không sai, tăng linh tán càng bảo vật, còn có kia dung nhập thú năng luyện khí chi pháp, chỉ cần ngươi giao ra đan phương cùng luyện khí chi pháp, có thể cùng ta nói bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần trong tông có thể làm được, đều có thể đầy đủ ngươi. Đỗ Thiếu Phủ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp lắc đầu, cười khổ nói, thực không dám đấu giếm, tại ta tiến nhập Cổ Thiên Tông trước, còn có sư phụ, tăng linh tán, huyền nguyên đan, cuồng hóa đan, luyện khí chi pháp đều là gia sư truyền lại, không được sư môn cho phép, ta thật sự là vô pháp làm chủ. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đối với Đỗ Thiếu Phủ nói cũng không kỳ quái cùng ngoài ý muốn, chấp sự hiếu kỳ, có thể bồi dưỡng được này đệ tử, sau lưng rốt cuộc là phương nào cường giả, kia huyền nguyên đan, tăng linh tán, luyện khí chi pháp bất phàm, tuyệt đối sẽ không xuất từ người, bất cứ chuyện gì đều có chỗ thương lượng, huyền ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, chờ nghĩ rõ, có thể tùy thời tới tìm ta. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó khóe miệng hiện lên một chút kỳ quái vui vẻ, nói, nguyên đan cùng cuồng hóa đan các loại, muốn phát dương quang đại, chỉ dựa vào một mình ngươi chi lực, sợ là cũng không đủ, lẽ nào ngươi dựa vào ngươi bây giờ trong tay Thiên Hạ Minh sao, vẫn là Thạch Long Đế Quốc, Thiên Hạ Minh, Thạch Long Đế Quốc, nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên rung lên trong lòng, con mắt chăm chú nhìn về Tư Mã Đạp Tinh, chương 719, cò kè mặt cả, nhìn Đỗ Thiếu Phủ kia khẩn trương hình dạng, Tư Mã Đạp Tinh mỉm cười, nói, Thạch Long Đế Quốc đường đường thần Dũng Vương, vô cần khẩn trương, trong tông điều tra lai lịch của ngươi, không có bất kỳ ác ý. Đỗ Thiếu Phủ chấn kinh sau, hít thở sâu một cái, vì đó cười khổ, đối với Tư Mã Đạp Tinh nói nhỏ, xem ra trong tông hẳn là mất không ít tâm tư đi, đó là đương nhiên. Tìm lâu như vậy mới tìm được lai lịch của ngươi, thế nhưng không dễ dàng, bất quá sau này ngươi có thể yên tâm, ngươi ở lại bên ngoài một chút manh mối, đã bị trong tông thanh trừ, người ngoài muốn tìm được lai lịch của ngươi sợ là đã không có khả năng lắm, bất quá nhưng thật ra phải cẩn thận Quang Minh Thần Đình, theo lý giải, ngươi và Quang Minh Thần Đình ân oán thế nhưng không cạn, tiếng nói hơi làm dừng lại, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười, hảo, ngươi tốt nhất suy tính một chút ta kiến nghị, sáng mai lại cho ta đáp án. Mặt khác Phù Minh quyết định đã xuống, ngươi có không gian cũng có thể đi Phù Minh nhìn một chút, suy cho cùng Phù Minh tại trong tông có một chút địa vị đặc thù. Được, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, cùng người tông chủ này sư huynh Tư Mã Đạp Tinh hàn huyên một lát sau, chính là trở về ngoại tông, đến ngoại tông thông báo Cố Trường Hữu một sự tình sau, mới trở về Thiên Mục Phong, Thiên Vũ Học Viện. Tiểu tử này dĩ nhiên tới từ Thiên Vũ Học Viện. Tà Dương tối hậu một tia ánh chiều tà tiêu tán, Tráng Lệ Huyền nhai trước, Tư Mã Đạp Tinh nhìn ráng chiều, thì thào nói nhỏ, không biết đồn đãi thật hay giả, tiểu tử này đến, đối với Cổ Thiên Tông là phúc hay họa. Vào đêm, Đỗ Thiếu Phủ trở lại Thiên Mục Phong, tiến nhập hoang cổ không gian, xem ra Cổ Thiên Tông theo dõi Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan chủ ý, bất quá bọn hắn càng mục tiêu trọng yếu, hẳn là Tăng Linh Tán cùng sư phụ ngươi Khí Tôn lưu lại luyện khí chi pháp. Chân Thanh Thuần hư ảo trên mặt, song mâu khẽ động, cho nên ta tới hỏi một chút Thanh Thuần ca ý tứ, nếu là ta không muốn, tin tưởng Cổ Thiên Tông nhưng thật ra cũng không đến mức khó xử ta. Đỗ Thiếu Phủ nói, vậy phải xem giả tâm của ngươi có bao nhiêu rồi. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhẹ giọng nói, nếu là ngươi không có quá nhiều giả tâm, cũng không cần lưu ý Cổ Thiên Tông. Đan Phương Thanh Thuần ca, ta nghe Thanh Thuần ca. Đỗ Thiếu Phủ nói với Chân Thanh Thuần, tiểu tử ngươi a, ngươi nếu là không có giả tâm, lại tại sao sẽ ở Ý Thiên Hạ Các? Không có giả tâm, ngươi tại sao có thể có Thiên Hạ Minh? Chân Thanh Thuần liếc Đỗ Thiếu Phủ nói. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, sáng sủa ánh mắt hiện lên một chút gợn sóng, nói, ta giả tâm chỉ là muốn có đầy đủ thế lực cùng thực lực, một ngày kia có thể bảo vệ ta hết thảy tất cả. Kỳ thực Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan Đan Phương cũng không có cái gì cùng lắm thì, giao cho Cổ Thiên Tông cũng không sao, nhưng là nhất định phải bán một cái giá tốt, không thể nhượng Cổ Thiên Tông chiếm quá nhiều tiện nghi. Chân Thanh Thuần nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nghiêm nghị nói, Tăng Linh Tán quá mức trân quý, còn lại là tất nhiên không thể đơn giản tiết lộ, đối ngươi sau này mà nói, coi như là một đại lá bài tẩy, coi như là ngươi sau này tại Cổ Thiên Tông trước mặt, cũng có một tia lực đối kháng, ngươi có bao nhiêu giả tâm, liền có bao nhiêu lá bài tẩy mới được. Thanh Thuần ca ý tứ, đóng ngoặc vuông, nhìn Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Phủ hơi sững sờ. Chân Thanh Thuần trắng Đỗ Thiếu Phủ một cái, nói, thiếu giả ngu ở trước mặt ta, theo bản thân tâm đi thôi, nói chung chớ ăn thua thiệt là được. Đa tạ Thanh Thuần ca, ngươi chính là ta thân ca, sao ta thân ca còn thân hơn. Đỗ Thiếu Phủ nở nụ cười, khuôn mặt vui vẻ dạt dào. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đi trong tông ngọn núi cao nhất, trong thiên điện, Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt thần thải không lưu dấu vết chợt lóe lên, nói, suy tính thế nào, Tăng Linh Tán phương thuốc cùng luyện khí chi pháp, thật sự là không cách nào lấy ra, Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan Đan Phương, nhưng thật ra có thể thương lượng. Đỗ Thiếu Phủ nói, Tăng Linh Tán cùng luyện khí chi pháp không thể xuất ra sao, Tư Mã Đạp Tinh khẽ nhíu mày, sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, cười nói, có thương lượng là tốt rồi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Một nhóm tài nguyên tu luyện, Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan sau này đối ngoại lợi ích, ta cần vô điều kiện chiếm ba thành, ngoài ra ta còn muốn 10 cái đạo khí, 50 món thượng phẩm phù khí, 100 món trung phẩm phù khí, 500 món hạ phẩm phù khí, 3.000 món linh khí, Đỗ Thiếu Phủ nói. Nghe vậy, Tư Mã Đạp Tinh đoan tọa thân thể nhất thời đứng dậy mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thiếu Phủ, kia lưu ly song đồng tựa hồ cũng muốn trừng ra ngoài rồi, nói, tiểu tử, ngươi đây là đang cùng ta nói đùa sao, ngươi chỉ là xuất ra hai cái đan phương mà thôi, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình, Huyền Nguyên Đan cùng Cuồng Hóa Đan giá, đã ngang nhau đan dược cấp 3, tại Cổ Thiên Tông bên trong đã có thể xào đến mấy chục lần, khởi bản tiền, nhưng là cũng không cao, lợi nhuận bạo lợi, được hoan nghênh mức độ cũng đã chứng minh, Huyền Nguyên Đan này Cuồng Hóa Đan đan phương vô cùng đặc biệt, không có phẩm cấp, chủ dược phẩm càng cao, luyện chế ra tới phẩm cấp lại càng cao. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm nghị nói với Tư Mã Đạp Tinh, vậy cũng không được, tiểu tử ngươi sư tử ngoạm. Tư Mã Đạp Tinh mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trực tiếp lắc đầu, tiểu tử này định giá quả thực chính là sư tử ngoạm, so hắn còn muốn tàn nhẫn, quên đi. Đỗ Thiếu Phủ tiếng nói ghi xuống, nhất thời xoay người rời đi, tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Tư Mã Đạp Tinh thấy thế sững sờ, sau đó cắn răng, lập tức lớn tiếng a trụ Đỗ Thiếu Phủ, nói, thương lượng một chút. Tự nhiên là có thương có lượng, chúng ta có thể hảo lớn thương lượng một chút, nhưng ngươi nói yêu cầu thật sự là quá cao, nhất định phải thấp một chút. Đỗ Thiếu Phủ do dự một chút, xoay người, nói với Tư Mã Đạp Tinh, ta yêu cầu đã rất thấp rồi, không có khả năng thấp hơn, nhưng còn có thể thương lượng một chút. Sau đó thiên điện bên trong, theo sáng sớm đến buổi sáng, chỉnh chỉnh bán ngày, có từng đạo không nhỏ tranh chấp thanh âm truyền ra, sẽ không đánh nhau chứ, thiên điện ở ngoài, hạo hộ pháp một mực một bên lẳng lặng chờ, nghe thiên điện bên trong thỉnh thoảng truyền ra kia từng tiếng hét lớn, không khỏi có chút bận tâm bên trong hai người hội đánh nhau xung động, sau đó hạo hộ pháp cũng chỉ có thể cười khổ, thiên hạ này, còn có mấy cái trẻ tuổi có thể cùng Đỗ thiếu phủ như vậy, có thể cùng đường đường của thiên tông tông chủ Tư Mã Đạp Tinh, nhốt tại một cái trong thiên điện đàm phán đỏ mặt tía tai, được, liền quyết định như thế, huyền nguyên đan cùng hóa đan đan phương ta có thể cho ngươi, sau này mỗi một năm vi cổ thiên tông cung cấp 100 cái linh phù sư tăng linh tán, giá không thể thấp, thân huynh đệ còn minh tính sổ đây, luyện khí chi pháp cũng có thể cung cấp, Đỗ thiếu phủ ngồi xổm thiên điện trên mặt đất, trong tay một cây chủy thủ trên mặt đất khắc khắc họa họa để lại không ít chữ số cùng đường cong, khắp nơi chỉ điểm, đỏ mặt tía tai đối với bên cạnh đồng dạng là ngồi chồm hổm ở trên mặt đất Tư Mã Đạp Tinh, nói, cổ thiên tông phải cho ta tài nguyên tu luyện một phần cũng không thế ít, mặt khác cộng thêm 5 cái trung phẩm đạo khí, 20 món hạ phẩm đạo khí, 100 món thượng phẩm phù khí, 200 món trung phẩm phù khí, 1.000 món hạ phẩm phù khí, 5.000 món linh khí, huyền nguyên đan cùng hóa đan sau này ta muốn vô thường thu được 3 thành, cái khác ta có thể đáp ứng, huyền nguyên đan cùng hóa đan sau này được lợi, ngươi chỉ có thể thu được 1 thành, bằng không bàn nữa. Tư Mã Đạp Tinh nhìn Đỗ thiếu phủ, giống nhau đỏ mặt tía tai, nếu không phải là cố kỵ bản thân thế nhưng đường đường cổ thiên tông tông chủ, lúc này sợ là hận không thể phách tử trước mắt này tiểu Dracula, không bàn nữa liền không bàn nữa. Đỗ thiếu phủ một bước cũng không nhường, ngươi tốt sằng bậy cổ thiên tông đệ tử, tiểu tử, ta nói như thế nào cũng là ngươi sư huynh, cổ thiên tông tông chủ, ngươi thực sự một điểm mặt mũi cũng không cấp. Tư Mã Đạp Tinh lưu ly song đồng một mảnh hiện lên hồng chi sắc, phản phất lúc này hai người cũng không phải đang thương lượng, mà là đang đại chiến, thân huynh đệ minh tính sổ. Đỗ thiếu phủ không nhường chút nào, nhìn chằm chằm Tư Mã Đạp Tinh, nói, nếu không phải ta là cổ thiên tông đệ tử, ngươi ta sư huynh, ta căn bản không khả năng cung cấp tăng linh tán, cũng không khả năng cung cấp dung nhập thú năng luyện khí chi pháp, cũng không khả năng cung cấp huyền nguyên đan cùng hóa đan đan phương. Xem ở sư phụ ngươi đau ngươi che chở ngươi phân thượng, ít một chút có được hay không, ngươi cũng cho ta người sư huynh này một điểm mặt mũi. Tư Mã Đạp Tinh nhìn chằm chằm Đỗ thiếu phủ, song đồng trừng như là đấu gà một loại một màn này, đáng tiếc vô nhân có thể nhìn thấy, 2/10, tối đa 2/10, đây là ta điểm mấu chốt, thực sự không được, ta không có biện pháp. Đỗ thiếu phủ trong lòng ám mắng, sư huynh này tông chủ thật đúng là vô sĩ, dĩ nhiên lúc này cầm sư phụ tới áp bản thân, được, thành giao. Tư Mã Đạp Tinh hung hăng cắn răng, cảm giác thật là vô pháp tiến thêm một bước rồi, cũng chỉ có thể gật đầu, suy cho cùng tăng linh tán cùng kia luyện khí chi pháp, đối với cả cái cổ thiên tông phát triển tới nói, đều là vô cùng trọng yếu đích thực. Chương 720, trở về đêm trước, được, thành giao. Đỗ thiếu phủ mỉm cười, một nhóm kia tài nguyên tu luyện thế nhưng không ít, có rồi một nhóm kia tài nguyên tu luyện sau, đối với bản thân tới nói, có tác dụng cực lớn, tăng linh tán mau chóng chuẩn bị cho ta được. Còn có kia luyện khí chi pháp cùng hóa đan, huyền nguyên đan đan phương, đều cấp ta mau chóng chuẩn bị cho tốt. Tư Mã Đạp Tinh nói với Đỗ thiếu phủ, thời gian 10 ngày, tài nguyên tu luyện cấp ta, đan phương cùng luyện khí chi pháp, ta cũng sẽ cùng nhau đưa đến. Đỗ thiếu phủ cười hắc hắc, nói, bất quá 100 linh phù sư một năm tăng linh tán, cũng không phải một con số nhỏ, trong tông trước hết cấp ta một chút tài liệu, mặt khác đến lúc đó tính toán. Linh dược tài liệu ngươi đi trong tông lĩnh là tốt rồi, không có chuyện, trước hết đi xuống trở về chuẩn bị bị đi. Tư Mã Đạp Tinh phất phất tay, thật sự là không muốn sẽ cùng tiểu tử này sống chung một chỗ rồi. Đỗ thiếu phủ cười cáo từ rời đi, đối với kết quả nhưng thật ra có chút hài lòng. Theo Đỗ thiếu phủ rời đi, hạo hộ pháp đi vào thiên điện, nhìn chấm đất trên mặt khắc họa tràn đầy đường cong cùng với con số, còn có tông chủ Tư Mã Đạp Tinh trên khuôn mặt tăng hồng chi sắc, nói, tông chủ, cùng tiểu tử kia nói thế nào, kia tên nhóc khốn nạn, quả thực chính là lưu manh, hấp huyết quỷ. Tư Mã Đạp Tinh mắng, thời khắc này thế nhưng không có mấy phần cổ thiên tông tông chủ hình tượng, sau đó đem Đỗ thiếu phủ điều kiện cùng hạo hộ pháp nói một lần, tiểu tử kia, thật là điên rồi a, sống sờ sờ lưu manh a. Nghe xong Tư Mã Đạp Tinh, hạo hộ pháp cũng là không khỏi mắng to một tiếng, sau đó nhíu mày, nói, tông chủ, tên kia muốn nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, hẳn là lưu cấp kia cái gọi thiên hạ minh đi, xem ra tiểu gia hỏa kia giả tâm không nhỏ a, hắn không chỉ có giả tâm, còn có thực lực đó cùng khí phách, hắc ám xâm lâm ta cũng đã nghe nói qua, cũng không phải nơi bình thường, tiểu tử kia còn tuổi nhỏ có thể chưởng khống hắc ám xâm lâm, xem ra lúc này đây đối phó Tào Triệu mấy người bọn hắn, đã không biết thủ hạ lưu tình bao nhiêu. Tư Mã Đạp Tinh cảm thán, sau đó đối với Hạo Hộ Pháp nói, chuẩn bị một chút những tu đó luyện tài nguyên đi, tiểu tử kia thế nhưng không thấy thỏ không tung ra ưng chủ, nếu không thấy cái này hắn muốn tài nguyên tu luyện, sợ là đến lúc đó cũng sẽ không xuất ra chúng ta muốn đan phương cùng tăng linh tán. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, xem ra tiểu tử này là không có quá nhiều tâm tư lưu tại chúng ta Cổ Thiên Tông. Hạo Hộ Pháp chân mày cau lại, có chút lo lắng, nói nhỏ, huống chi hắn vẫn kia Thạch Long Đế Quốc Thần Dũng Vương, quan trọng nhất là, hắn là Thiên Vũ Học Viện đệ tử, một cái nho nhỏ Thạch Long Đế Quốc, căn bản không giữ được hắn, không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, Thiên Vũ Học Viện tối hậu một tia truyền thừa diệt rồi, sợ là làm chuyện này nhân, sau lưng con mắt quá nữa là vì vật kia a. Tư Mã Đạp Tinh cảm thán nói nhỏ, Hạo Hộ Pháp trong mắt có quang mang lóe ra, nói, xem ra, đối với lưu truyền xuống truyền thuyết, đã có người càng tới càng không cần thiết, tài nguyên tu luyện đủ số giao cho tên kia đi, mấy năm nay, Trung Châu ám tự phóng túng, nếu là kia Thiên Hạ Minh sau này thật đúng là có thể có làm cho phát triển, đối với Cổ Thiên Tông cũng là có lợi, suy cho cùng này lưu manh thế nào hay là ta Cổ Thiên Tông đệ tử, Thiên Hạ Minh nếu như thật có thể có tư cách, đối với ta Cổ Thiên Tông có lợi mà vô hại. Một lát sau, Tư Mã Đạp Tinh nói, chấm chấm chấm, ly khai trong tông ngọn núi cao nhất, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đi Thiên Hạ Các, nhìn thấy Nhượng Cố Trường Hữu thông tri đến đây các tông, Vương Minh Triêu đám người, mọi người ngồi vào chỗ của mình sau, hơi làm hàn huyên, Đỗ Thiếu Phủ đem mấy ngày nay tại hoang cổ không gian bên trong luyện chế ra không ít đan dược, linh khí giao cho mọi người sau, báo cho biết mọi người bản thân bế quan chừng 10 ngày, hội trưởng, hiện tại Phù Minh đã định rồi xuống, ngươi Phù Minh chính minh chủ, chắc cũng là thời gian đi Phù Minh đi một vòng, trông thấy hết thảy Phù Minh người rồi. Các tông nói với Đỗ Thiếu Phủ, đóng ngoặc vuông, gần nhất ta hẳn là không có thời gian, Phù Minh chuyện tình các ngươi làm chủ là tốt rồi, có ngươi tại là đủ rồi. Đỗ Thiếu Phủ suy tư một hồi nói với các tông, có các tông phó minh chủ chi nhất, Thiên Hạ Các không ăn ám khuy, đến bước Phù Minh lợi ích, Đỗ Thiếu Phủ cũng không suy nghĩ nhiều, sợ là bản thân một lần cùng tông chủ sư huynh tính toán sau, muốn theo Phù Minh bắt được cái gì lợi ích, trong tông cũng sẽ chú ý, bản thân lười đi lội kia nước đục tối được, dù sao bản thân Phù Minh minh chủ, chỉ là một tên tuổi mà thôi, được rồi. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ vô ý, các tông cũng chỉ có thể gật đầu. Hôm sau, Thiên Hạ Các mở bán thời kỳ, người đông nghìn nghịch, hỏa bạo dị thường, đại lượng tài nguyên tu luyện phong phú nhất một lần. Trước một đoạn thời gian, quét ngang mười mấy nhà cửa hàng thu hoạch, lúc này đều bị Đỗ Thiếu Phủ lấy ra nửa bán rồi. Đương nhiên là có cần thiết vẫn là để lại một chút. Đối với cửa hàng bị cướp đoạt hết sạch, có nhân kiện lên cấp trên trong tông, tối hậu cũng chỉ có thể kiện cáo vô môn. Không có người có thể tìm được chứng cứ, đều nhà cửa hàng người, thậm chí không có thấy tận mắt đến ai cướp đoạt rồi cửa hàng bên trong hết thảy, Thiên Hạ Hội cũng không có ai thừa nhận, tối hậu cũng chỉ có thể không giải quyết được gì, huống chi lúc này, cũng không có nhân còn dám tới trêu chọc Đỗ Thiếu Phủ, đều ở có thể ám tự nuốt xuống quả đắng. Ngày này, Đỗ Thiếu Phủ cũng là lần thứ hai tiến nhập hoang cổ không gian, 100 cái linh phù sư một năm sử dụng tăng linh tán, cũng không phải số lượng nhỏ. Cần không ít lúc luyện chế, là trọng yếu hơn, vì Thiên Hạ Các, Đỗ Thiếu Phủ còn phải luyện chế nhiều một chút cái khác tài nguyên tu luyện, mà đối với Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan đan phương, dù sao đã bán cho Cổ Thiên Tông, Đỗ Thiếu Phủ nhân cơ hội mượn hơi rồi ba vị lục tinh dược phù sư, cũng không có phí quá lớn khí lực, giống như thực các tông một loại đều là vĩnh viễn lâu gia nhập Thiên Hạ Hội, Huyền Nguyên Đan cùng Cùng Hóa Đan đan phương tối hậu cũng là giao cho ba người, Đỗ Thiếu Phủ tự biết. Dựa vào tự mình một người tới chuẩn bị cùng hóa đan cùng huyền nguyên đan, rõ ràng là không đủ. 10 ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ theo hoang cổ không gian mà ra, kiểm thượng mang đầy rồi vui vẻ. Ngoại giới 10 ngày, hoang cổ không gian bên trong thế nhưng chỉnh thời gian một tháng, còn có đại ca chân thanh thuần trợ giúp, lúc này đây luyện chế đồ vật thế nhưng không ít. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đi trong tông ngọn núi cao nhất, mấy canh giờ sau, mặt trời chiều ngã về Tây. Đỗ Thiếu Phủ vuốt trong ngực phình không ít càng khôn đại, hài lòng rời đi, dưới trời chiều, tráng chiều che trời, đại điện ở ngoài, nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi bóng lưng, Tư Mã Đạp Tinh anh khí trên mặt, hung hăng đau lòng rút vài cái, chấm chấm chấm. Cũng tốt, bất quá ngươi nhưng mau chóng trở về, dọc theo đường đi nguy hiểm, như vậy đi, ta cho ngươi tam sư huynh phụng bồi ngươi trở về một chuyến, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Mục Phong bên trên, Cổ Thanh Dương trưởng lão nói với Đỗ Thiếu Phủ, bắt nguồn từ vừa mới Đỗ Thiếu Phủ nhắc tới, đoạn thời gian này muốn rời khỏi Cổ Thiên Tông trở về gia một chuyến, cũng không có giấu giếm nữa, bản thân tới từ Thạch Long Đế quốc Hắc Ám Xâm Lâm, đệ tử về nhà, cũng không dám phiền phức Tam Sư Huynh thân đưa. Đỗ Thiếu Phủ tự biết, nếu là có Tam Sư Huynh tự mình đưa tiễn, tự nhiên dọc theo đường đi muốn bình an không ít, đặc biệt lúc này đây trên người mình thế nhưng mang không ít tài nguyên tu luyện, nhận Tam Sư Huynh tự mình đưa tiễn, này trong lòng thế nhưng có chút sợ hãi, không phiền phức, không có chút nào đầy phiền phức, sư phụ, để ta đi hộ tống tiểu sư đệ đi, như vậy an toàn một chút. Vạn Lý nhất thời gật đầu, ân, liền định như vậy, ngươi hộ tống ngươi tiểu sư đệ trở về một chuyến. Cổ Thanh Dương trưởng lão đối với Vạn Lý nói, hắn nhưng là muốn nổi lên lúc trước bảo bối của chính mình đệ tử tiến Cổ Thiên Tông trước, gặp gỡ phiền phức thế nhưng không ít, đặc biệt còn có Quang Minh thần đình người, được, ta nhất định sẽ hảo hộ tống tiểu sư đệ. Vạn Lý vui vẻ không ngớt, vậy đa tạ Tam Sư Huynh rồi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu ra hiệu, có Tam Sư Huynh đưa tiễn, tự nhiên là dọc theo đường đi có bảo đảm nhiều lắm, nếu là bình thường, Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra không có gì, đến tu vi bây giờ, cũng không sợ tu vi, chỉ là lúc này đây bản thân thế nhưng mang theo không ít đồ vật, không được phép xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thiếu Phủ, ngươi tính toán lúc nào xuất phát? Cổ Thanh Dương trưởng lão hỏi, càng sớm càng tốt, liền sáng mai đi. Đỗ Thiếu Phủ nói, thiên hạ các chuyện tình vừa mới an bài không sai biệt lắm, cũng không có cái gì nán lại, tùy thời có thể xuất phát, hy vọng có thể về sớm một chút nhìn một chút, trong lòng hy vọng sau khi trở về, có thể nhìn thấy Đỗ Tiểu Thanh cùng Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Yêu đều bình yên vô sự, hy vọng bọn họ đều có thể không sự tình, đi sớm về sớm, trên đường chớ trì hoãn rồi, về sớm một chút, lấy ngươi tu vi bây giờ, ngân cổ không gian cùng kim cổ không gian cũng có thể thích hợp ngươi. Cổ Thanh Dương trưởng lão nói, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, lúc này đây tính toán trở về nhìn một chút sau, tiếp tục hồi Cổ Thiên Tông bên trong bế quan lĩnh ngộ một đoạn thời gian, nỗ lực đề cao tu vi của mình thực lực, mới là lập tức chuyện trọng yếu nhất tình. Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng thự quan bóc đi màn đêm lụa mỏng, như là một bả quan mang lợi kiếm, bổ ra màn đêm, phun ra rực rỡ thần quang, vung vải quần phong đại địa, sưu sưu, hai bóng người theo quần phong bên trên lướt không mà qua, sau đó ly khai Cổ Thiên Tông, quần phong trùng điệp, hướng dương vung vải, giữa không trung, hai bóng người xẹt qua, như cầu vồng lướt không, lần này đa tạ Tam Sư Huynh rồi, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh nhanh lướt trời cao, đối với Tam Sư Huynh Vạn Lý trí tạ, tiểu sư đệ khách khí, ta thế nhưng khó có được có cơ hội xuất môn a, sư phụ lão nhân gia ông ta luôn luôn thế nhưng không được ta ra cửa, Vạn Lý cười nói, hắn bình thường thế nhưng khó có được có cơ hội xuất môn một chuyến, lúc này đây nếu là bởi vì hộ tống tiểu sư đệ, hắn mới không bao nhiêu cơ hội xuất tông, vì sao? Nhưng thật ra Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, lấy Tam Sư Huynh thân phận của Vạn Lý, hẳn là có thể tùy thời xuất tông mới đúng, Vạn Lý cười khổ, nói, tiểu sư đệ có chỗ không biết, sư phụ lão nhân gia ông ta chê ta tu vi không đủ, bình thường thế nhưng không được ta xuất tông, miễn cho ta cấp lão nhân gia ông ta mất mặt, hôm nay càng tân hoàn tất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.